Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 561 ta là em gái ngươi 16 sơ tranh tan học trở lại chung cư liền phát hiện ngoài cửa đứng tại mấy người. Sơ tranh muội muội. Trong mấy người kia, một cái duy nhất không phải tây trang màu đen nam nhân tiến lên. Cười đến thân thiết lại hòa ái. Làm sao chuyển đến nơi đây ở? Có thể để ta dễ tìm. Ngươi là ai? Đối phương xứng sờ. Ngược lại chỉ mình. Sơ tranh muội muội, ta à không nhớ rõ. Sơ tranh ngay thẳng lắc đầu. Nguyên chủ trong trí nhớ, những này người nhà họ Thẩm đại khái chính là cùng loại anime bên trong bối cảnh tấm. Toàn bộ đánh dấu có người nhà họ Thẩm. Kỳ thực hình dạng thế nào, nguyên chủ hoàn toàn không nhớ rõ. Dĩ nhiên không phải nàng ký ức không tốt, là nàng căn bản là cùng những người này không có gì tiếp xúc. Thẩm Phong nụ cười có chút cứng ngắc. Ta là ngươi Thẩm Phong đường ca, có nhớ không? Ồ, danh tự ngược lại là có chút ấn tượng. Sơ tranh dò xét một chút phía sau hắn những người kia. Có chuyện gì? Thẩm Minh vừa hỏi qua người nhà họ Thẩm có hay không tới tìm nàng. Cái này đảo mắt phiền phức liền đến. Hắn là miệng quả đen sao? Thẩm Phong. Thẩm Phong bị sơ tranh kia thái độ lãnh đạm làm cho mười phần luống cuống, trước đó nghĩ kỹ lúc này hoàn toàn không dùng được. Thẩm Phong ho khan hai tiếng, không mời ca ca đi vào ngồi một chút không được. Sơ tranh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, có chuyện gì, mau nói. Thẩm Phong kém chút không có đình chỉ lửa giận. Con bé này cố ý sao? Thẩm Phong cũng không tốt cưỡng ép muốn cầu sơ tranh mời mình ngồi. Hắn cố gắng bảo trì hòa ái. Gần nhất Thẩm thị tập đoàn nhiều chuyện. Chúng ta bên này cũng không đoái hoài tới muội muội. Muội muội cũng không nên sinh ca ca khí. Trọng điểm là như vậy. Đại bá bây giờ tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Ta nghĩ tiếp muội muội đi chúng ta nơi đó ở. Về sau cũng tốt chiếu cố ngươi. Thẩm thị tập đoàn hiện tại mặc dù khó khăn, nhưng nhất định sẽ chịu đựng được. Cũng không thể để muội muội bị người khác khi dễ đi. Thẩm Phong một phen lời từ đáy lòng, nói đến chính hắn đều cảm động. Sơ tranh, kịch tinh. Thẩm gia phòng ở không phải là các ngươi hùn vốn lừa gạt từ nguyên chủ nơi này lừa gạt đi sao? Nguyên chủ ngốc. Còn làm nàng cũng ngốc như vậy. Sơ tranh phân tích một chút. Nói, các ngươi là vì đế vương lục đến. Chuyện này cũng không có truyền ra. Sơ tranh không biết là Thẩm Minh phong tỏa tin tức, vẫn là người khác. Bất quá đối với nàng cũng không có chỗ xấu. Bất quá người của Thẩm gia rõ ràng vẫn là nhận được tin tức. Thẩm Phong nụ cười trên mặt cứng đờ. Sơ tranh gặp hắn như thế, liền biết mình nói đúng. Quả nhiên là vô lời không dậy sớm. Đế vương lục ta đã tặng người, đừng lại tới tìm ta. Thẩm gia sự, về sau không quan hệ với ta. Thẩm tra tiền thuốc men nhiều đắt đỏ nàng đều có thể ứng ra. Thẩm thị tập đoàn phá sản không phá sản, đối nàng mà nói, một chút ảnh hưởng đều không có. Nàng thậm chí có chút chờ mong thẩm thị tập đoàn phá sản. Mau nhường thẩm thị tập đoàn phá sản đi ăn dưa quần chúng đều bắt gấp tặng người. Thẩm Phong thanh âm cất cao mấy phần. Sau đó phát giác mình kích động, vội vàng khôi phục lại. Sơ tranh muội muội, ngươi có phải hay không là bị người lừa? Thẩm Phong kinh hãi không thôi. Đây chính là mấy tỷ a, ngươi không phải cũng dự định lừa gạt ta? Sơ tranh đẩy ra bọn hắn, xoát vân tay mở cửa. Sơ tranh muội muội, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta là người một nhà, chúng ta sao có thể hại ngươi? Thẩm Phong vội vã ngăn lại sơ tranh. Sơ tranh ánh mắt lạnh lẽo, một cước đạp đến Thẩm Phong trên đùi. Thẩm Phong bị đau buông ra trận cửa tay. Sơ tranh phanh một cách đóng cửa lại, lưu lại đau đến mồ hôi lạnh thẳng rơi, tức hổn hển Thẩm Phong. Sơ tranh gọi điện thoại cho chung cư bảo an, nói đám người này lén lén lút lút, rất nhanh bên ngoài liền an tính lại. Nhưng người nhà họ Thẩm há dễ dàng như vậy bỏ qua. Sơ tranh ngày thứ hai đi học liền bị người nhà họ Thẩm cho ngăn ở phía ngoài cửa trường. Bầu trời âm trầm, tung bay tiểu vũ. Sơ tranh không có bung dù trong tóc rơi xuống một tầng cát trắng. Lần này tới chính là mẫu thân của Thẩm Phong, nguyên chủ nhị Thẩm. Xong chưa sơ tranh? Thẩm Phong mẫu thân đứng tại cửa xe bên ngoài, bày biện hư giả nụ cười. Nhị Thẩm cùng ngươi nói mấy câu, ngươi lên xe tới. không rảnh. Sơ Tranh hướng trong trường học đi. Thẩm Phong mẫu thân mang đến bảo tiêu lập tức ngăn lại nàng. Rất có một bộ nàng không lên xe, liền muốn dùng sức mạnh tư thế. Sơ Tranh, Sơ Tranh a, nhị thẩm rồi cùng ngươi nói một chút, ngươi làm sao như thế không nghe lời. Thẩm Phong mẫu thân liếm nụ cười. Thật là phiền. Xử lý được rồi, Sơ Tranh ngón tay cái án lấy ngón trỏ nhẹ nhàng ép xuống, răng rắc một tiếng về sau, tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba. Thẩm Phong mẫu thân bị Sơ Tranh ánh mắt lạnh như băng thấy có chút rụt rè. Con bé này chuyện gì xảy ra, nàng còn sợ một tiểu nha đầu phiến tử. Thẩm Phong mẫu thân lập tức thẳng tắp sống lưng, sụ mặt. Thế nào? Hiện tại nhị thẩm đã gọi bất động ngươi rồi. Sơ Tranh đang chuẩn bị động thủ, bả vai hơi hơi trầm xuống một cái, bị kéo vào một cái rồng lớn nóng bỏng trong lồng ngực. Màu đen dù che quá đỉnh đầu. Nam nhân êm tai âm thanh âm vang lên. Làm sao không mang theo dù? Sơ Tranh có chút nghiêng đầu. Nam nhân tuấn lãng bên mặt đập vào mắt bên trong. Người đàn ông này bất kể lúc nào đều là như vậy lóa mắt, để cho người ta không tự chủ được đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Phiền. Một cơn mưa nhỏ mà thôi. Đánh cái gì dù nữ hài tử, làm sao điểm ấy mưa gió đều không trải qua, lần sau không thể. Nam nhân ánh mắt buông xuống, rộng lượng bàn tay phất qua nàng trong tóc, con ngươi thâm thúy giống như mang theo vài phần nhu sắc. Sơ Tranh, thẻ người tốt làm sao là lạ, ánh mắt quái, giọng điệu quái, động tác cũng kỳ quái. Thẻ người tốt hỏng rồi sao? Sơ Tranh hoảng sợ. Vậy hắn còn sẽ cảm thấy ta là một người tốt sao? Thẩm Minh, Thẩm Phong mẫu thân nhận ra Thẩm Minh, lúc này chính xanh mặt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muội muội ta ở đây. Nhị thẩm lời này hỏi được có chút kỳ quái. Thẩm Minh ngước mắt. Thẩm Phong mẫu thân nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem Thẩm Minh. Trong điện quang hỏa thạch nghĩ rõ ràng cái gì, tức giận tới mức run. Sơ Tranh, ngươi đem đồ vật cho hắn rồi đúng vậy a? Không cho ta thẻ người tốt chẳng lẽ cho ngươi sao? Thẩm Phong mẫu thân, hắn đều bị đuổi ra Thẩm gia, ngươi đem quý giá như vậy đồ vật cho hắn, ngươi điên rồi? Ngươi có biết hay không hiện tại Thẩm thị tập đoàn có bao nhiêu cần tài chính, ngươi lại đem đồ vật cho một ngoại nhân, ngươi trong đầu chứa cái gì? Thẩm Minh dưới bàn tay trượt ôm Sơ Tranh eo, có chút dùng sức làm cho nàng gần sát chính mình. Sơ Tranh nhìn hắn. Thẩm Minh lại tiếp lấy Thẩm Phong mẫu thân. Nhị thẩm, ta trước đưa muội muội đi trường học, sau đó lại cùng ngươi đàm. Thẩm Minh, Sơ Tranh tuổi nhỏ ngươi đừng nghĩ gạt nàng. Thẩm Phong mẫu thân dẫm lên giày cao gót cộc cộc đi tới, phẫn nộ trừng mắt Thẩm Minh, muốn đem Sơ Tranh kéo trở về. Sơ Tranh vét bỏ lui lại, nhưng Thẩm Minh ôm nàng, nàng chỉ có thể hướng trong ngực hắn dựa vào. Thẩm Minh khóe miệng khẽ nhích, nắm cả Sơ Tranh lui lại, lông mày nhẹ trao lại. Nhị thẩm, ngươi hù đến muội muội. Hắn cúi đầu xuống, tại Sơ Tranh bên tai nói, đi thôi, đưa ngươi vào đi, chuyện này để ta giải quyết, được không? Sơ Tranh nhìn Thẩm Phong mẫu thân một chút, tại làm rơi cùng tỉnh phiền phức chi quanh quẩn ở giữa một chút, cuối cùng gật đầu. Thẩm Minh, Thẩm Phong mẫu thân muốn ngăn cản Thẩm Minh, chỉ huy bảo tiêu đi lên. Bên kia Lâm Dương mang người tới. Hai bên cứ như vậy ở cửa trường học sằng co. Lúc này cửa trường học không ít người, đại bộ phận đều quay đầu quan sát. Lúc này mưa đều che dù, đám người cũng nhìn không rõ lắm tình huống như thế nào. Đã nhìn thấy một đám đồ tây đen miễn cưỡng khen đứng ở đó một bên, có điểm giống xã hội mưa người thiên ước đỡ tràng cảnh. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 57 chương 562, ta là em gái ngươi 17 Vũ Giao. Ngươi nhìn cái gì? Tống Cảnh đưa tay tại Bạch Vũ Giao trước mặt lung lay. Bạch Vũ Giao lấy lại tinh thần, nhu nhu hỏi, Cảnh, ngươi đến đây lúc nào vừa rồi? Tống Cảnh thay Bạch Vũ Giao bung dù, quan tâm hỏi, suy nghĩ gì, không yên lòng không có? Ngươi đừng lo lắng, trường học lời đồn đại vô căn cứ chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Tống Cảnh coi là Bạch Vũ Giao là lo lắng trường học những cái kia nghe đồn. Hắn nắm chặt tay của nàng an ủi, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không? Bạch Vũ Giao nở nụ cười. Cảnh, có ngươi tại ta không sợ. Tống Cảnh lộ ra mấy phần nhu sắc, vuốt vuốt nàng đầu, đi thôi. Bạch Vũ Giao dịu dàng gật đầu, đi theo Tống Cảnh vào trường học, nàng quay đầu hướng trường học nhìn ra ngoài. Nam nhân ôm lấy nữ sinh, hơn phân nửa dù nghiêng, ngăn trở nhìn trộm ánh mắt cùng nghiêng mưa bụi, đưa nàng bảo hộ đến giọt nước không lọt. Bạch Vũ Giao quay đầu, Tống Cảnh không có chú ý Bạch Vũ Giao, tốc độ chậm lại, lạnh buốt mưa bụi rơi vào trên mặt nàng. Bạch Vũ Giao đáy lòng không khỏi mát lạnh. Sơ Tranh bị Thẩm Minh ôm lấy hướng trong trường học đi, mười phần không hiểu. Ngươi ôm ta làm gì muội muội, dù lại lớn như vậy, dạng này có thể che khuất. Thẩm Minh lý do thập phần cường đại. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, ta có thể tự mình chống đỡ. Thẩm Minh. Hắn thoáng nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, ca ca cho ngươi chống đỡ không tốt, ngươi đi được quá chậm. Sơ Tranh giẫm lên ướt át mặt đất, vũ lạc tại mặt dù cùng thanh âm của nàng đan vào một chỗ, mát lạnh thản nhiên. Thẩm Minh. Thẩm Minh đi được hơi mau một chút, đưa nàng đưa đến lầu dạy học hạ. Điện thoại không cho phép tắt máy. Tan học chờ ta tới đón ngươi. Không cần, ta có thể tự mình trở về. Nàng cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ. Nghe ca ca. Thẩm Minh đưa nàng kéo đến nơi hẻo lánh, sửa sang tóc của nàng, đáp ứng ca ca. Sơ Tranh ngờ vực dò xét Thẩm Minh. Thẻ người tốt thế nào sẽ không thật là nơi nào hỏng rồi a, không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng. Thẩm Minh có chút lạnh, đầu ngón tay xẹt qua Sơ Tranh gương mặt, dừng ở nàng khóe môi, tiếp lấy hắn có chút bốc lên Sơ Tranh cái cằm, lạnh buốt môi bao trùm lên đi. Sơ Tranh có chút mở to mắt. Thẩm Minh chỉ là dán nàng hôn một cái, rất nhanh liền rời đi. Sơ Tranh không nháy một cái nhìn xem hắn. Thẩm Minh đáy mắt hiện lên một sợi ám sắc. Có phải là làm nàng sợ, đầu ngón tay hắn xoa xoa nàng khóe môi. Thả ôn nhu âm. Lên lớp đi thôi. Chờ một chút. Sơ Tranh giữ chặt hắn. Thẩm Minh. Xúc động cùng lý trí, hắn lựa chọn xúc động. Vừa rồi tiểu cô nương này mở to mắt lạnh mắt. Không nháy một cái nhìn xem hắn. Cánh môi có chút trương. Lộ ra màu hồng đầu lưới. Để hắn cùng trong mộng kiều diễm hình tượng trùng điệp, nhìn không được hôn nàng. Nhưng bây giờ hơi rắc rối rồi. Ngươi biết ta là gì của ngươi sao? Sơ Tranh chỉ mình, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nghiêm túc lại nghiêm túc. Hắn có phải là đầu óc có bệnh? Thẩm Minh đưa tay sờ sờ nàng đầu, đương nhiên biết, ca ca đi. Hắn rút ra chính mình tay, không đợi Sơ Tranh nói chuyện, nhanh chóng nhanh rời đi. Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn xem trời, lại nhìn xem địa, có chút mộng, cuối cùng nàng chấn định lấy ra điện thoại di động lên mạng. Anh ta đột nhiên hôn ta có phải bị bệnh hay không, anh ta hôn ta phải chữa thế nào? Sơ Tranh tìm ra đến một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cuối cùng nàng mặt lạnh lấy đưa điện thoại di động thu hồi trong túi. Nàng sờ một cái khóe môi. Lại nhấp nhẹ một chút. Không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau điềm nhiên như không có việc gì quay lại lầu dạy học. Tế Vũ liên tục, Sơ Tranh đưa tay gỡ một lấy mái tóc, nên phá sản à. Lão đại ngươi nói cái gì? Tiểu mập mạp miễn cưỡng khen tiến đến. Trắng nón như đậu hũ khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Ai muốn phá sản Thẩm gia? Ai? Thẩm gia không phải đang tại phá sản sao? Không đúng, Thẩm gia không phải lão đại nhà sao? Vì cái gì lão đại một bộ trời lạnh vương phá tư thế? Tan học thời điểm Thẩm Minh quả nhiên tới. Sơ Tranh trần chờ dưới. Tại đi trở về cùng ngồi xe trở về. Lựa chọn lên xe. Thẩm Minh chỉ mặc một kiện quần áo trong. Tay áo có chút kéo lên. Lộ ra khỏe mạnh màu da. Trên cổ tay mang theo đồng hồ. Sấn đến ngón tay thon dài xinh đẹp. Sơ Tranh lên xe, Thẩm Minh liền đem tấm che kéo xuống, ngăn cách trước mặt ánh mắt. Ngày hôm nay ở trường học thế nào vẫn được. Tới một chút. Thẩm Minh ra hiệu Sơ Tranh đi sang ngồi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta là muội muội của ngươi. Thẩm Minh ngừng tạm. Không có tiếp tục. Chỉ là cho nàng mở một hộp nai. Chen vào ống hút đưa cho nàng. Nay thiên ca ca hồ đến ngươi rồi, Sơ Tranh tiếp nhận. Cái gì? Thẩm Minh trầm mặt 2 giây. Không có gì. Muốn ăn cái gì tùy tiện. Sơ Tranh nói tùy tiện. Tiếp xuống hành trình Thẩm Minh liền tự mình an bài. Trước mang nàng đi ăn cái gì, về sau mang nàng mua quần áo. Xe dừng lại, Sơ Tranh mắt nhìn bên ngoài. Đây là địa phương nào? Thẩm Minh xuống xe, cho nàng mở cửa xe. Về sau cùng ca ca ở. Ta không. Dựa vào cái gì nha? Ca ca là sợ người của Thẩm gia lại tìm ngươi phiền phức, nơi này an toàn một chút. Thẩm Minh giải thích. Ta không. Dọn nhà rất mệt mỏi, mặc dù nàng không có bao nhiêu thứ, nhưng đại lão không thể tùy tiện dọn nhà, bằng không thì Thẩm gia đám kia cẩu vật còn cho là mình sợ bọn họ. Sơ Tranh giọng điệu kiên quyết. Thẩm Minh trần chờ dưới, đóng cửa xe. Hắn phân phó Lâm Dương đi thu dọn đồ đạc, sau đó lên xe. Vậy ca ca chuyển qua bên kia ở. Sơ Tranh thần sắc không rõ liếc hắn một cái, nhắm mắt lại không còn phản ứng hắn. Sơ Tranh hiện tại đầy trong đầu đều là thẻ người tốt đối với mình giống như mưu đồ làm loạn. Nàng hẳn là đem hắn giam lại đâu, vẫn là giam lại đâu, nhất định phải giam lại. Thẻ người tốt là nàng đánh gãy chân cũng là có thể, không có cái gì so đánh gãy chân giam lại an toàn hơn. Thẩm Minh chống đỡ cái chán. Đột nhiên Sơ Tranh lắc đầu, không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý. Thiếu nữ dựa vào thành ghế, đầu óc lung lay hai lần liền dừng lại, nghiêng mặt đối cửa sổ xe, thon dài cái cổ bại lộ tại hắn dưới tầm mắt. Thẩm Minh không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưới khô. Trong xe oi bức vô cùng. Thẩm Minh thở ra một hơi, giật giật cổ áo. Chờ xe dừng lại, Thẩm Minh đã khôi phục tự nhiên. Lâm Dương đem Thẩm Minh đồ vật đều thuộc về đưa tốt, lại cho tủ lạnh thêm vào nguyên liệu nấu ăn. Làm tốt những này, Lâm Dương mau chóng rời đi chung cư. Thẩm Minh nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, ánh mắt tính mịch, đơn giản thu thập một chút, trở về gian phòng của mình. Sơ Tranh tại gian phòng đổi tới đổi lui, trong đầu nghĩ tới đều là thẻ người tốt là nàng, đến giam lại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đến cùng vì sao lại cảm thấy thẻ người tốt là ngươi? Nó không cho nàng quán thâu qua cái này tư tưởng a, không là của ta sao? Sơ Tranh nghiêm túc lại bình tĩnh hỏi lại. Không khí phảng phất tại trong nháy mắt kéo căng. Vương Giả Hào không khỏi lắc một cái, ngươi, là ngươi. Má ơi, hù chết bản hệ thống. Vẫn là sát vách tiểu tỷ tỷ tốt. Dịu dàng hào phóng. Khéo hiểu lòng người là cái gì, nhân sinh như thế không công bằng. Muốn để cho mình gặp phải như thế một cái tiểu tỷ tỷ số khổ a, làm hệ thống thật là gian nan. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 563, ta là em gái ngươi 18. Thẩm Minh tại trong căn hộ ở lại. Bình thường vài ngày cũng không thấy, hiện tại mỗi ngày đều có thể thấy. Thẩm Minh sẽ đem làm việc mang về làm. Sơ Tranh đại đa số thời điểm hoặc là ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, hoặc là sau lưng hắn tấm lấy cái khuôn mặt nhỏ đi dạo. Thẩm Minh thả tay xuống bên trong làm việc, trở lại nhìn Sơ Tranh. Thế nào? Sơ Tranh hai tay bá một cái thu hồi đằng sau, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, không có việc gì, đi một chút. Thẩm Minh ngờ vực dò xét nàng hai mắt kia, chớ quấy giày ca đang làm việc. Ồ, Sơ Tranh quay người đi. Thẩm Minh có chút nhíu mày, luôn cảm thấy nàng có điểm là lạ. Sơ Tranh đi về phòng của mình, đưa trong tay dây thừng ném tới nơi hẻo lánh. Thẻ người tốt thật sự thật là khó a, muốn hắc hóa còn muốn bị hắc hóa, tiểu tỷ tỷ nhớ thương. Sơ Tranh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi không cho ta Thẩm Minh tư liệu. Vương Bát Đàn dĩ nhiên chỉnh màng công việc tiểu tỷ tỷ. Bởi vì hắn đã hắc hóa qua. Cần ngươi ngăn cản hắn hắc hóa, sự kiện đã từng xảy ra. Cho nên tư liệu đã không trọng yếu. Tiểu tỷ tỷ nơi này cần chính ngươi cố gắng. Cầm tới thẻ người tốt rồi, Vương Giả Hào giọng điệu vui sướng. Hắc hóa không tầm thường nha, mùa tiến vào mùa mưa, cả ngày mưa dầm liên miên. Từ khi Thẩm Phong mấu thân lần trước đi tìm Sơ Tranh về sau, người của Thẩm gia rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thẩm thị tập đoàn tình huống càng ngày càng kém. Thẩm Minh nói bóng nói gió hỏi qua Sơ Tranh nhiều lần. Tựa hồ chỉ cần nàng không đồng ý, Thẩm thị tập đoàn liền sẽ khởi tử hồi sinh. Có thể Sơ Tranh vụng trộm làm ra chính là để Thẩm thị tập đoàn phá sản. Để tránh Thẩm gia đám kia cẩu vật nhớ thương nàng. Tìm phiền toái cho mình. Tại Sơ Tranh can thiệp dưới, Thẩm thị tập đoàn nửa tháng sau tuyên bố phá sản. Bạch Vũ Giao nhìn xem tin tức bên trên tin tức, những ngày này lo lắng hãi hùng, cuối cùng rơi xuống. Vũ Giao. Cha Bạch Vũ Giao để điện thoại di động xuống. Tin tức nhìn thấy A Bạch phụ từ trên lầu đi xuống, ngồi vào Bạch Vũ Giao đối diện. Ân. Bạch Vũ Giao gật đầu. Bạch phụ trên mặt lộ ra mấy phần thư sướng ý cười. Thẩm thị tập đoàn phá sản. Lần này Bạch gia chúng ta liền có thể đứng dậy. Ngươi nhất định phải cùng Tống Cảnh khỏe mạnh. Chờ các ngươi tốt nghiệp. Cha rồi cùng Tống gia nói đính hôn sự tình. Bạch Vũ Giao tựa hồ đỏ lên hạ mặt, hờn dỗi cha. Chuyện sớm hay muộn còn thẹn thùng. Bạch phụ ha ha cười hai tiếng. Chúng ta có thể nhanh như vậy vặn ngã Thẩm thị tập đoàn. Còn phải cảm ơn ta nữ nhi bảo bối. Hiện tại cũng coi như ngươi đạt được ước muốn. Bạch Vũ Giao không biết nghĩ đến, trên mặt càng đỏ, đứng dậy chạy lên lầu. Bạch phụ cười lắc đầu, bên ngoài có người tiến đến, lão bản. Ăn. Thế nào hiện tại ngoại giới đều là Thẩm thị tập đoàn phá sản tin tức. Nên chú ý, ta sẽ đánh điểm tốt. Không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Thẩm gia đè ép Bạch gia chúng ta nhiều năm như vậy, ngày này rốt cuộc phải biến đổi. Bạch phụ lạnh hừ một tiếng. Lão bản, ta có cái nghi vấn. Bạch phụ. Cái gì Thẩm thị tập đoàn theo lý thuyết hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trong này có phải là có cái gì chúng ta không biết sự tình? Bạch phụ hơi trầm tư. Thẩm Phong bên kia nói cái gì rồi không có. Thẩm Phong đã đều không có cảm thấy có vấn đề. Kia liền không có vấn đề. Nói cho Thẩm Phong. Để bọn hắn cầm tiền. Mau chóng rời đi nơi này. Ta không nghĩ tại nhìn thấy bọn họ. Bạch phủ đáy mắt hiện lên một sợi âm tàn. Thẩm thị nội bộ tập đoàn phân hóa nghiêm trọng. Được rồi, ta cái này phải. Dừng một chút, người kia lại nói. Lão bản, ta còn có chút lo lắng Thẩm Minh. Thẩm Minh. Một cách bị trục xuất người của Thẩm gia. Có thể lật xảy ra sóng gió gì đến Thẩm gia vị kia làm được lớn nhất chuyện sai lầm. Đại khái chính là đem Thẩm Minh trục xuất khỏi gia môn. Không biết hắn tỉnh lại. Trông thấy một màn này. Sẽ là cảm tưởng gì? Người kia nhìn xem cười đến Xuân Phong đắc ý Bạch Phụ, không có tiếp tục nói nữa. Trường học. Sơ Tranh tiến cửa trường, liền tiếp thu được không ít người dò xét. Đồng tình thương hại cười trên nỗi đau của người khác đủ loại. Lão đại, Thẩm gia thật sự. Tiểu mập mạp một mặt cẩn thận từng ly từng tí, sợ cái nào chứ không đúng kích thích đến Sơ Tranh. Ân kia, tiểu mập mạp gãi gãi đầu. Ngươi làm sao bây giờ à? Thẩm gia phá sản. Về sau lão đại có thể làm sao sống? Cứ làm như thế. Còn có thể làm sao phá sản? Không phải chúng vọng sở quy sao? Lần này đều phá sản. Các ngươi sẽ không lại đến phiền ta đi lão đại. Ngươi nếu là thiếu tiền. Tiểu mập mạp một mặt chân thành vỗ bầu ngực, liền nói với ta, ta có tiền. Sơ Tranh cực nhanh mà nói, ta không thiếu tiền. Đừng đề cập với ta tiền. Nếu là nhà hắn phá sản, hắn hiện tại đoán chừng tại gào khóc. Lão đại bộ dáng như vậy, khẳng định là dáng chống đỡ. Tiểu mập mạp quyết định không vạch trần Sơ Tranh. Thẩm thị phá sản ngày đầu tiên, Sơ Tranh bị đám người làm khỉ nhìn. Thẩm thị phá sản ngày thứ hai, Sơ Tranh vẫn là bị đám người làm khỉ nhìn. Thẩm thị phá sản ngày thứ ba, Sơ Tranh. Cuối tuần, không lên lớp, Sơ Tranh mở cửa phòng. Liền gặp Thẩm Minh mặt tạp dề làm điểm tâm. Thanh lãnh cấm dục nam nhân. Lúc này dính vào khói lửa. Tựa hồ thiếu đi mấy phần lạnh lẽo. Nàng đi qua ngồi xuống. Thẩm Minh nghe thấy âm thanh cũng không quay đầu lại mà nói tỉnh. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn hắn bóng lưng. Thẩm Minh quay đầu. Thiếu nữ ngồi ở ánh sáng ban mai bên trong. Thanh lãnh cùng xa cách tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng sắc màu ấm. Thẩm Minh nghe thấy mình ra tốc nhịp tim. Hắn tắt lửa đi tới tại trên trán nàng rơi xuống một hôn. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn thanh lãnh con ngươi như nước bên trong tựa hồ cất giấu một chút mờ mịt. Thẩm Minh những ngày này một mực không có bất kỳ cái gì khác người cử động. Chính là sợ hù đến nàng. Nhưng lúc này Thẩm Minh có chút khống chế không nổi chính mình. Bàn tay hắn phất qua Sơ Tranh mịn màng gương mặt, có chút trọn cao nàng cái cằm, mềm mại môi thiếp quá khứ. Sơ Tranh mở to mắt, cứ như vậy lạnh lẽo vắng vẻ nhìn xem hắn. Thẩm Minh đột nhiên cảm giác được mình có chút hỗn đàn. Nhưng hắn vẫn đưa tay che kín mắt của nàng. Đem nụ hôn này tiếp tục. Sơ Tranh cơ thể hơi ngửa ra sau, khóe miệng bị gì vật chống đỡ mở, có mềm mại đồ vật thò vào tới. Nóng bỏng lại dẫn một chút vội vàng hôn. Chậm rãi dịu dàng xuống tới. Mềm mại liếm láp. Khẽ cắn. Đều mang nhỏ xíu tê dại. Thần Hy ánh sáng càng ngày càng ấm, Thẩm Minh cảm thấy mình trên người có hỏa tại thiêu. Hắn bỗng nhiên buông ra Sơ Tranh. Lui lại mấy bước. Sơ Tranh bảo trì vừa rồi tư thế ngồi. Trước mắt hắc ám biến mất. Nàng trừng mắt nhìn. Ca ca kia một tiếng ca ca làm cho Thẩm Minh toàn thân như nhũn ra. Hắn siết chặt nắm đấm, mãnh xoay người câm lấy thanh âm, ngươi rửa mặt một chút, một hồi ăn điểm tâm. Ồ, Thẩm Minh nghe thấy đằng sau cái ghế rất nhỏ bị bắt động thanh âm, tiếp theo là tiếng bước chân. Từ xa mà đến gần. Thẩm Minh nghiêng thân. Tiếng bước chân ngừng ở bên cạnh hắn. Hắn nghe thấy thiếu nữ êm tai thanh âm bên tai bờ vang lên. Ca ca, ta là muội muội của ngươi. Ngươi không thể như thế hôn ta. Thật xin lỗi. Thẩm Minh không khỏi nói xin lỗi. Ân, Sơ Tranh đi qua. Thẩm Minh. Thẩm Minh các loại Sơ Tranh vào phòng, chống đỡ mặt bàn có chút thở dốc. Hắn vừa rồi tại sao muốn xin lỗi mình, đáy lòng đánh không phải liền là cái chủ ý này sao, thế nhưng là nàng kia thật lòng giọng điệu. Thẩm Minh cảm thấy mình không xin lỗi. Giống như liền lớn bấy nhiêu sai lầm. Thẩm Minh cúi đầu nhìn xem, thở dài trở về gian phòng của mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 564 ta là em gái ngươi 19. Thẩm Minh lúc đi ra. Sơ Tranh đã đổi quần áo. Ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn. Bàn tay nâng cằm lên. Cánh môi bởi vì vừa mới có hơi ửng đỏ. Mười phần mê người. Thẩm Minh cấp tốc rời mắt quá khứ đem bữa sáng bưng lên. Sơ Tranh đầu ngón tay bấm điện thoại di động biên giới. Tại Thẩm Minh tỏa hạ thời điểm. Nhẹ nhàng đẩy. Điện thoại tại mặt bàn lướt qua xoái khí độ cong. Chuẩn xác dừng ở Thẩm Minh trước mặt. Thẩm Minh theo bản năng nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Phía trên là liên quan tới huyên muội lục soát giao diện. Cấm kỵ chi luyến lại nhận đạo đức khiển trách, không thể cùng một chỗ. Cô bé đối diện tử nắm vuốt trước tử hút cháo, tư thái ưu nhã. Thẩm Minh đưa điện thoại di động chụp quá khứ. Vừa rồi ca ca hôn ngươi. Ngươi cảm thấy buồn nôn sao, thanh âm của hắn nghe giống như bình ổn. Kỳ thực cất giấu mấy phần không nên phát giác gì dạng tình cảm. Sơ Tranh nuốt xuống một ngụm cháo, mười phần thản nhiên thành thật, thật thoải mái. Thẩm Minh sườn sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là như thế một đáp án, có chút ra ngoài ý định. Vậy ngươi yêu thích ca ca sao? Sơ Tranh nhìn hắn, không có trả lời vấn đề kia, chỉ là nói, ngươi là của ta. Thẩm Minh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vậy ngươi yêu thích ca ca hôn ngươi sao? Mặc dù không biết nơi nào không đúng, nhưng cách này cùng hắn muốn kết quả tựa hồ không có nghịch lý. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, gật đầu. Thẩm Minh đột nhiên lộ ra một vòng cười. Âm cuối mang theo vài phần dụ hoặc. Vậy ngươi hôn thân ca ca? Sơ Tranh lắc đầu. Ăn cơm. Ăn cơm liền nghiêm túc ăn cơm. Hôn cái gì hôn? Thẩm Minh. Sơ Tranh cho tới bây giờ không có đem chính mình thay vào qua Thẩm Sơ Tranh. Nàng cũng không cảm thấy mình cùng Thẩm Minh hôn có cái gì không đúng. Nàng chỉ là đang nhắc nhở Thẩm Minh, làm rõ ràng, hắn là ca ca của nàng, đừng tới lần cuối cùng với nàng náo. Sơ Tranh ăn điểm tâm xong, đem điện thoại di động của mình cầm về, chuyển tới phòng khách đi ngồi. Thẩm Minh thu thập một chút, đổi một thân chính giả vờ. Hắn ngồi vào Sơ Tranh bên cạnh. Hiện tại có thể hôn thân ca ca sao? Sơ Tranh bấm điện thoại di động. Ta hôn ngươi. Ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Sơ Tranh cũng không kháng cự đi thứ mình thích. Nàng không những không kháng cự. Thậm chí sẽ chủ động đem hắn vạch đến mình vật sở hữu bên trong. Nàng thích Thẩm Minh hôn. Mặc dù nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng là không quan trọng. Dù sao hắn dám làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Nàng có là biện pháp đối phó hắn. Vương Giả Hào phân tích trong chốc lát, vậy đại khái liền là đến từ cường giả khinh thường. Vốn cho rằng là cái thanh đồng, không nghĩ tới là cái vương giả. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thẩm Minh con ngươi có chút híp dưới, một lát sau nói, muội muội hôn ta, ta sẽ cảm thấy ngươi nhất tốt. Sơ Tranh ngẩng đầu, Thẩm Minh thần sắc cũng không có nhiều biến hóa, chỉ là ánh mắt nhìn nàng mang theo nhu sắc. Sơ Tranh bên cạnh hạ thân, đè ép Thẩm Minh, ngửa đầu hôn qua đi. Mềm mại cánh môi rơi vào khóe miệng của hắn. Nàng nhẹ nhàng cọ sát dưới. Cánh môi liền dán vào. Thẩm Minh vốn cho rằng nàng hôn một chút liền sẽ rời đi. Ai biết nàng sẽ học hắn. Đem đầu lưới thò vào tới. Thẩm Tổng, ngài không có xuống tới, ta liền. Cửa bị Lâm Dương đẩy ra, hắn cương tại cửa ra vào. Hắn lúc này trông thấy chính là thiếu nữ ré vào Thẩm Minh trong ngực hôn hắn. Hắn theo mấy năm. Một mực là cao lãnh nam thần. Cấm dục hệ đỉnh cao đại biểu lão bản. Lúc này dĩ nhiên trên mặt nhu sắc. Hai người ôm hôn hình tượng đẹp đến mức như hỏa quyển. Có thể cái này không đúng là mở cửa phương thức không đúng sao, nhất định là Lâm Dương phanh một cách đóng cửa lại. Thẩm Minh kéo xuống Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. Không thoải mái sao, vừa rồi hắn không phải liền là như thế hôn chính mình sao, làm gì kéo ra nàng Thẩm Minh. Có người đến, Thẩm Minh có chút mất tự nhiên rời ánh mắt, đi thay quần áo, một hồi ta mang ngươi ra ngoài. Sơ Tranh ghé vào trong ngực hắn, ta còn không có hôn xong. Thẩm Minh cảm thấy mình không cần đằng sau kế hoạch. Trở về hôn lại. Thẩm Minh thả ôn nhu âm, chúng ta đến ra cửa. Sơ Tranh nằm sấp trong chốc lát, buông ra hắn. Thẩm Minh âm thầm thở phào, nàng tại dạng này hôn đi. Ngày hôm nay hắn khả năng lại ở chỗ này muốn hắn. Mặc dù hắn có kế hoạch, có thể kế hoạch của hắn không phải hiện tại. Nàng còn nhỏ. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi, ta là người tốt sao, ngươi đương nhiên là ngươi tốt nhất. Sơ Tranh thần sắc lạnh mấy phần. Thẩm Minh cảm thấy được, hắn lập tức khẩn trương lên, vừa rồi hắn câu nào nói đến không đúng không phải. Hắn khẩn trương cái gì, Thẩm Minh mở cửa, Lâm Dương dán chân tường đứng đấy. Thẩm Tổng. Lâm Dương kêu một tiếng, nhìn không ra gì dạng. Trông thấy cái gì rồi Thẩm Tổng, ngài đang nói cái gì, ta vừa mới tới. Lâm Dương một mặt mờ mịt. Thẩm Minh liếc hắn một cái, ngươi đi xuống trước đi. Được rồi Thẩm Tổng. Lâm Dương ngồi lên thang máy. Mới chống đỡ thang máy thở. Dọa đến hắn run chân a, các loại Sơ Tranh cùng Thẩm Minh xuống tới. Lâm Dương càng là cực nhanh nói hai câu. Chủ động đem tấm che kéo lên. Kỳ thực chỗ ngồi phía sau hai người ngồi phi thường mở, ở giữa còn ngồi một cái tiểu mập mạp cũng không có vấn đề gì. Thẩm Minh tại xử lý bưu kiện, Sơ Tranh nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đừng suy phong. Thẩm Minh thò người ra tới, đem cửa sổ xe cho nàng đóng lại, đầu sẽ đau. Sơ Tranh băng lãnh ánh mắt đảo qua hắn, đem cửa sổ xe mở ra. Thẩm Minh còn nghĩ quan. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn. Nhìn không ra hỉ nộ. Thẩm Minh không khỏi không còn dám quan. Hắn cởi áo khoác, khoác ở trên người nàng, gần nhất thời tiết lạnh, đừng cảm mạo. Xe mở một canh giờ mới dừng lại. Thẩm Minh xe vừa dừng lại, cửa sổ xe liền bị gõ đến vang lên. Thẩm Minh trượt xuống cửa sổ xe. Giải Nguyệt Bùi Tao Bao đứng ở bên ngoài. Thẳng phàn nàn. Ngươi đi ra ngoài làm sao cùng cô nương. Ta tại chỗ này đợi ngươi một giờ, từ nhà ngươi đi ra ngoài. Có hai ngày lộ tuyến. Trong đó một đầu hiện đang kẹt xe. Ngươi cần quấn xa. Từ ngươi gọi điện thoại đi ra ngoài. Đến nơi này cần nửa giờ. Ngươi nhiều nhất ở chỗ này chờ không đầy 3 phút. Ngừng, Giải Nguyệt Bùi đưa tay. Một mặt ta phục nét mặt của ngươi. Ngươi đem cái này tinh lực đặt ở trên công việc. Đừng phân tích ta. Cảm ơn, Giải Nguyệt Bùi tựa hồ trông thấy trong xe còn có người. Ồ lên một tiếng. Sau đó cười nở hoa. Thẩm muội muội a. Không đợi Thẩm Minh xuống xe. Giải Nguyệt Bùi chạy trước đến Sơ Tranh bên kia, cho nàng mở cửa xe. Ưu Nhã vươn tay. Thẩm muội muội, đã lâu không gặp, lại đẹp lên đâu ăn. Sơ tranh tránh đi tay của hắn, xuống xe. Thẩm Minh Lôi kéo Giải Nguyệt Bùi cổ áo, cách xa nàng điểm. Tại sao vậy? Giải Nguyệt Bùi không phục. Muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem nàng làm thân muội muội chiếu cố. Lâm Dương ở bên cạnh xấu hổ. Vị này sợ là nghĩ chiếu cố lên giường. Đừng có ý đồ với nàng. Thẩm Minh thanh âm có chút lạnh. Giải Nguyệt Bùi nghe ra bên trong cảnh cáo, cười nhún vai, được rồi, muội muội của ngươi chính là ta muội muội nha. Hai câu này biểu đạt hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Thẩm Minh lúc này mới buông ra hắn. Tránh xét, nguyên chủ cùng Thẩm Minh không phải thân huyên muội. Muốn hài hòa hài hòa hài hòa xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 565 ta là em gái ngươi 20 tình huống như thế nào? Ngươi Giải Nguyệt Bùi cùng Thẩm Minh đi ở phía trước. Hắn một mặt bát quái hỏi. Ngươi thật đúng là xem nàng như muội muội lúc trước. Thẩm gia đuổi ngươi lúc đi ra, ngươi đã quên nàng cái gì cũng không biết. Thẩm Minh giọng nói vô cùng nhạt. Đại huyên đệ A ngẫm lại ngươi ở nước ngoài thổ đắng. Giải Nguyệt Bùi có chút giận. Ngươi biết 5 năm trước ta đi xem ngươi thời điểm. Đó là cái gì cảm giác? Sao ta lúc ấy liền muốn. Đây là ta biết cái kia Thẩm Minh sao? Cái kia cho tới bây giờ đều là thiên chi kiêu tử. Quang mang vạn trượng Thẩm Minh. Ta thật sự cũng không dám nhận ngươi. Ngươi bây giờ. Giải Nguyệt Bùi tựa hồ không biết nên nói thế nào. Người của Thẩm gia đều là bạch nhãn lang. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giải Nguyệt Bùi cuối cùng chỉ tức giận nói một câu như vậy. Cảm ơn. Thẩm Minh đè xuống thang máy. Giải Nguyệt Bùi xách một tiếng. Quay đầu lại là một mặt ý cười. Thẩm muội muội, một hồi ngươi coi trọng cái gì? Báo tên của ta. Nhớ ta chương mục chính là. Sơ tranh nhìn Thẩm Minh. Thẩm Minh gật đầu, ngươi trước cùng Lâm Dương đi dạo một hồi. Hắn một mực là dạng này, biến thành người khác liền đổi khuôn mặt sao? Sơ tranh đặc biệt thật lòng hỏi Thẩm Minh. Giải Nguyệt Bùi. Thẩm Minh khóe miệng ẩm ẩm có chút ý cười, đừng để ý đến hắn, ca ca một hồi tới tìm ngươi. Thẩm Minh phân phó Lâm Dương hai câu. Lâm Dương gật đầu đáp ứng. Dưới thang máy đến, Thẩm Minh để Sơ tranh cùng Lâm Dương đi trước, bọn họ các loại chuyến lần sau. Giải Nguyệt Bùi chống nạnh. Nàng cố ý a không phải. Thẩm Minh nói, nàng cứ như vậy. Giải Nguyệt Bùi ôm lấy Thẩm Minh bả vai. Đột nhiên phát hiện muội muội của ngươi còn có chút đáng yêu nha. Bằng không thì ta tu thân dưỡng tính. Thay ngươi chiếu cố nàng. Thẩm Minh đẩy ra Giải Nguyệt Bùi. Đừng nhúc nhích nàng. Giải Nguyệt Bùi cổ quái nhìn hắn hai mắt. Đổi chủ đề. Buổi tối hôm nay qua đi. Tất cả mọi người sẽ biết ngươi là ép tân nhiệm. Thẩm thị tập đoàn vừa ngược lại. Ngươi liền cao điệu như vậy biểu diễn. Sẽ có không ít người mắng ngươi. Cái kia cũng không thay đổi được cái gì. Ta đoán bọn họ sẽ còn nói là ngươi ở sau lưng giở trò. Thẩm thị tập đoàn sớm muộn sẽ suy tàn. Thẩm Minh nói chuyện này 5 năm trước ta cũng đã nói. Còn không phải sao, nếu không phải ngươi nói câu nói này, 5 năm trước ngươi cũng sẽ không trải qua những sự tình kia. Giải Nguyệt Bùi cười lạnh. Thẩm Minh từ chối cho ý kiến. Thang máy đinh một tiếng mở ra. Giải Nguyệt Bùi cũng không nói chuyện, đi theo Thẩm Minh tiến thang máy. Lâm Dương đi theo Sơ Tranh. Vừa mới bắt đầu tiểu cô nương này một chút hứng thú đều không có, liền mặt không thay đổi đi tới. Có thể bỗng nhiên nàng liền bắt đầu hướng trong tiệm đi, còn chuyên chọn quý cái chủng loại kia. Mặc dù có Giải Nguyệt Bùi câu nói kia, coi trọng cái gì trực tiếp báo danh chữ cầm chính là. Có thể Sơ Tranh vẫn là mình lấy ra tạp trả tiền. Lâm Dương trong tay có Thẩm Minh tạp, muốn giúp Sơ Tranh giao còn bị nàng thấy kém chút không có đông cứng. Lâm Dương. Thẩm tổng muội muội giống như rất có tiền a a. Đây không phải Thẩm gia thiên kim sao? Sơ Tranh mới từ trong tiệm ra, liền bị ba nữ sinh ngăn lại. Sơ Tranh chỉ đối với nữ sinh bên trong cùng phòng ấn tượng sâu hơn. Còn lại hai cái cũng không nhận ra. Nhưng cùng phòng lúc này đứng tại biên giới. Rõ ràng không phải ba người bên trong nhất lời nói có trọng lượng cái kia. Đứng ở chính giữa tóc quan nữ sinh hết sức kinh ngạc. Dạo phố đâu Thẩm gia đều phá sản. Ngươi còn có tiền dạo phố sao? Văn văn. Cái này ngươi không biết đâu. Người ta tại Thẩm gia xảy ra chuyện thời điểm nha. Kia nhưng vẫn là xe sang trọng đưa đón đâu. Cùng phòng tựa hồ có người làm chỗ dựa, lúc này cũng thẳng tắp sống lưng châm chọc. Có thật không một cái khác nữ sinh hết sức kinh ngạc. Cái này sẽ không là đã sớm tìm xong cành cây cao. Thẩm gia phá sản cũng không thấy có cái gì phiếu bày ra. Thẩm gia thật đúng là trắng đem nàng tìm trở về. Sơ Tranh lặng lặng nhìn đối diện ba nữ nhân hát hí khúc. Vì cái gì luôn có người thích cho mình thêm kịch, ta biết các nàng sao có thể làm rồi chứ đi cái gì. Ta còn chưa nói xong đâu, Tưởng Văn nói nửa ngày. Sơ Tranh không để ý tới nàng. Lúc này còn muốn đi. Lập tức có chút giận. Thẩm Sơ Tranh. Nghe nói trước ngươi khi dễ biểu mũi ta, Sơ Tranh cuối cùng lên tiếng. Ai biểu mũi ngươi lại là cách nào, Tưởng Văn nhìn về phía bên người nàng cùng phòng. Sơ Tranh theo nhìn sang chấn định phủ nhận, không có. Dám khi dễ biểu mũi ta. Ngươi coi mình là ai, Tưởng Văn cười lạnh. Ta cho ngươi biết. Ngày hôm nay ngươi không cho biểu mũi ta xin lỗi. Đừng nghĩ rời đi nơi này. Ồ, Sơ Tranh đưa trong tay đồ vật đưa cho Lâm Dương, Lâm Dương theo bản năng tiếp được. Sau đó hắn đã nhìn thấy Thẩm tổng muội muội, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc giải quyết đối diện ba nữ sinh. Hiện tại, có thể đi. Ba nữ sinh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái xanh. Thẩm Sơ Tranh Tưởng Văn gầm thét. Ngươi dám đánh ta, đánh ngươi thế nào, Sơ Tranh nói. Đánh trở về ngươi đánh không thắng ta. Ngươi Tưởng Văn khẽ động. Eo liền đau đến không được. Chỉ có thể tức hồn hển gầm thét. Thẩm Sơ Tranh ngươi đứng lại đó cho ta, Sơ Tranh mặt không thay đổi rời đi. Lâm Dương lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian đánh hai điện thoại. Chuyện này cũng cấp tốc truyền đến Giải Nguyệt Bùi cùng Thẩm Minh trong tay. Giải Nguyệt Bùi mười phần hứng thú sờ lên cằm. Thẩm Minh, ta bây giờ đối với muội muội của ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thẩm Minh lạnh sưu sưu liếc hắn một cái. Giải Nguyệt Bùi tựa hồ từ áng mắt kia giải đọc đến so cảnh cáo càng hậu quả nghiêm trọng. Nhấc tay ra hiệu. Chỉ đùa một chút. Ngươi ra cái nước. Làm sao trả thành muội khống. Sơ Tranh ở phía dưới bãi xong nhà. Thẩm Minh cũng làm xong việc xuống tới. Mang Sơ Tranh đi một nhà quần áo cửa hàng chọn lấy quần áo. Các loại lễ phục chọn tốt ra, Giải Nguyệt Bùi ánh mắt tại hai người đi một vòng, đáy lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nhưng hắn rất nhanh thu liếm lại đi, cười hì hì cùng Sơ Tranh chào hỏi. Sơ Tranh có chút không kiên nhẫn. Chúng ta còn muốn đi đâu, Vương Bát Đản tận dụng mọi thứ để cho mình bại ra, nàng muốn trở về trong xe chỉ có Sơ Tranh Thẩm Minh. Giải Nguyệt Bùi tự mình lái xe theo ở phía sau. Bởi vậy Thẩm Minh không có tránh hiểm nghi. Trực tiếp kéo tay của nàng. Thế nào phiền. Sơ Tranh dùng một chữ biểu đạt mình lúc này không kiên nhẫn. Thẩm Minh đem người để bên cạnh mình mang theo mang. Trong giọng nói không tự chủ được mang lên nhẹ hống. Một hồi có cái rất trọng yếu tiệc tối. Ca ca nghĩ ngươi có mặt. Kiên trì một chút nữa có được hay không có quan hệ gì với ta, ca ca nghĩ ngươi tại. Thẩm Minh tiến đến Sơ Tranh cánh môi hôn một chút. Muội muội tốt nhất không phải sao, Sơ Tranh. Người tốt muốn làm một người tốt, ngày hôm nay cũng muốn làm một người tốt, Sơ Tranh không có lên tiếng. Tại ngẩng đầu hôn Thẩm Minh. Thẩm Minh nghe được trên người nàng thanh đạm hương thơm. Hắn có chút lùi ra sau. Trong ngực nữ hài tử theo động tác của hắn vượt trên tới. Thẩm Minh hô hấp có chút lộn xộn. Nàng hương thơm ngọt ngào. Tại trong lồng ngực lan tràn ra. Nhịp tim huyết mạch ra tốc. Thẳng thắn phanh rối loạn tiết tấu. Ân. Thẩm Minh vịn Sơ Tranh eo kéo ra một chút. Đừng làm rộn. Sơ Tranh nhìn xem hắn. Một lát sau ngồi thẳng thân thể. Thẩm Minh xuất ra khăn tay lau miệng bên trên son môi. Lại cầm mấy son môi cho Sơ Tranh bổ son môi. Hắn nắm vuốt son môi cẩn thận tô lại nàng cánh môi hình dáng. Động tác cẩn thận dịu dàng. Thẩm Minh ôm lấy nàng thâm thúy đáy mắt hiện lên một sợi ý cười. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 566 ta là em gái ngươi 21 Sơ Tranh trước đi theo Thẩm Minh đi phòng nghỉ. Mở màn thời gian còn sớm. Giải Nguyệt Bùi không biết từ chỗ nào tìm đến một bộ bài bô cơ. Chào hỏi Sơ Tranh cùng Thẩm Minh đánh bài. Thẩm Minh để hắn cùng Sơ Tranh chơi, hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thẩm Tổng thư giãn một tí a, Giải Nguyệt Bùi nói, một hồi có ngươi ứng phó. Thẩm Minh gặp Sơ Tranh chính cầm bài, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt mười phần thuận theo bộ dáng, đáy lòng không khỏi mềm nhũn. Ngồi tới, Giải Nguyệt Bùi đổ thạch một tay hảo thủ, nhưng đáng tiếc bàn đánh bài bên trên liền mười phần không may. Sơ Tranh cơ hồ đem đem đều thắng. Thẩm Muội Muội, ngươi vận khí cũng quá tốt rồi đi, Giải Nguyệt Bùi phàn nàn. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, có thể tính. Giải Nguyệt Bùi, có thể tính là cái gì, vượt này làm sao cùng Thẩm Minh một cách đức hạnh, hắn liền muốn chơi đem bài thư giãn một tí. Ai muốn như vậy chơi a, Giải Nguyệt Bùi bị ngược đến không nhẹ. Cũng may Lâm Dương tiến đến gọi Thẩm Minh. Bên ngoài có người gặp hắn, yến hội cũng lập tức muốn bắt đầu. Hắn căn dặn Sơ Tranh hai câu, rời phòng. Giải Nguyệt Bùi đem bài ném một cái, mắt không chớp nhìn xem Sơ Tranh. Muội muội. Sơ Tranh ngồi trở lại trên ghế salon thản nhiên nói, ta không phải muội muội của ngươi. Giải Nguyệt Bùi ôm lấy khóe môi, nụ cười tao khí vô cùng, vậy là ngươi Thẩm Minh muội muội nha. Sơ Tranh liếc hắn một cái, ngươi muốn nói cái gì, ngươi cùng Thẩm Minh? Giải Nguyệt Bùi dừng một chút, quan hệ thế nào a huyên muội? Người này ngốc sao, quan hệ này không phải mọi người đều biết sao? Giải Nguyệt Bùi một tay bám lấy cái cằm. Không đúng sao? Thẩm Minh có phải là đối với ngươi làm cái gì, ngươi nói cho ca ca. Ca ca làm cho ngươi chủ. Sơ Tranh mặc kệ hắn, trực tiếp không nói. Giải Nguyệt Bùi càng nghĩ càng không đúng. Thẩm muội muội, ngươi cũng biết ngươi cùng Thẩm Minh là huyên muội đúng không, giữa các ngươi nhưng có quan hệ máu mủ. Làm qua giới sự tình cũng không quá phù hợp. Ngươi rất ồn ào. Thẩm muội muội, ngươi không nghĩ ta ồn ào, vậy ngươi nói cho ta, ngươi cùng Thẩm Minh quan hệ thế nào huyên muội? Sơ Tranh giọng điệu lạnh lẽo, ánh mắt quét về phía Giải Nguyệt Bùi. Đáy lòng nghĩ đến muốn hay không xử lý cái này nói nhau nhau tao bao năm. Huyên muội. Giải Nguyệt Bùi buông xuống bám lấy cái cằm tay. Hôm bình thường mở miệng. Thẩm Minh cùng ngươi mặc lễ phục là cùng khoản. Lấy ta hiểu rõ hắn trình độ, các ngươi không có phát triển ra đặc biệt quan hệ. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sơ Tranh vừa muốn nói gì, Thẩm Minh liền tiến đến. Hắn để Sơ Tranh quá khứ, Giải Nguyệt Bùi dựng thẳng lên ngón tay, đặt ở bên môi, hướng Sơ Tranh nổ chớp mắt. Sơ Tranh đi qua, Thẩm Minh nắm nàng rời phòng. Người kia hoài nghi ngươi cùng ta không phải huyên muội quan hệ. Sơ Tranh ra ngoài rồi cùng Thẩm Minh nói. Muốn hay không xử lý hắn, Thẩm Minh biết Giải Nguyệt Bùi có thể nhìn ra. Dù sao như vậy bằng hữu nhiều năm, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng là Sơ Tranh đằng sau câu nói kia để Thẩm Minh đáy lòng khẽ run lên. Nàng đang nói cái gì? Sơ Tranh ngoẹo đầu nhìn hắn, trong ánh mắt là bình tĩnh nghiêm túc. Giống như hắn gật đầu, nàng lập tức liền sẽ đi làm. Đừng để ý tới hắn, Thẩm Minh nói, ta sẽ cùng hắn nói. Sơ Tranh nghĩ nghĩ, ồ, vậy hắn không nói nhau nhau, liền tạm thời không làm rơi đi. Thẩm Minh mang theo Sơ Tranh xuyên qua hành lang, đến trước một cánh cửa. Đứng ngoài cửa lễ nghi tiểu thư, gặp người tới, từng cái con ngươi đều là lập lòe tỏa sáng. Nếu không phải đạo đức nghề nghiệp để các nàng lúc này không thể làm cái gì, đoán chừng sẽ nhào lên. Thẩm Minh một tay thả trước người, muội muội kéo ca ca. Sơ Tranh sắn bên trên Thẩm Minh cánh tay, cửa bị đẩy ra, đèn chiếu bá một cái đánh tại cửa ra vào. Thẩm Minh dẫn Sơ Tranh đi vào, quang mang theo lấy bọn hắn di động mà di động. Sơ Tranh trên thân cản lễ phục màu xanh lam, tại quang mang hạ sẽ chít xả ra nhỏ xíu toái quang. Đai lưng thiết kế làm nổi bật lên eo thon. Lúc hành tẩu, váy chập chờn, trong không khí vạch ra xinh đẹp độ cong, như tràn ra gợn sóng. Thẩm Minh dáng người thẳng tắp thanh quý, khuôn mặt như vẽ, quang mang hạ nam nhân như lóa mắt quần tinh. Tây trang màu đen nhìn không ra đặc biệt gì, có thể nhìn kỹ dưới sẽ phát hiện tây trang này cùng cổ áo cùng ốm tay áo thiết kế, cùng Sơ Tranh trên thân lễ phục không có sai biệt. Hai người đứng chung một chỗ, khác nào ông trời tác hợp cho. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh, trên màn hình lớn người tựa hồ để cho người ta quên phản ứng. Thẳng đến hội trường đèn toàn bộ sáng lên, người phía dưới mới lấy lại tinh thần. Kia là Thẩm Minh a, chúng ta là đi sai chỗ, ép cái kia tân nhiệm là Thẩm Minh ta đi. Không thể nào, bên cạnh hắn cái kia không phải Thẩm Sơ Tranh sao? Mọi người nghi vấn đại khái đều là cùng một cái. Đây là Thẩm Minh Thẩm gia, cái kia Thẩm Minh Thẩm thị tập đoàn phá sản trước đó. Liền nghe đồn Thẩm Minh trở về. Có thể thấy được qua người của hắn quả thực thiếu. Thẩm thị tập đoàn phá sản, vị này cũng không có xuất thủ, giống như đây chẳng qua là một cái tin đồn. Nhưng bây giờ, người chủ trì chính giới thiệu Thẩm Minh cuộc đời, nước ngoài nhậm chức trải qua cùng những năm này tại ép làm ra thành tích. Hiện tại, mời chúng ta Thẩm Tổng cùng mọi người nói vài lời. Người chủ trì đem microphone đưa cho Thẩm Minh. Thẩm Minh đối mặt đám người, thanh lãnh cấm dục trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Quan phương nói vài câu, liền đem microphone trả trở về. Người chủ trì tựa hồ trước thời hạn giải qua, cũng ngoài ý muốn phản ứng, rất tự nhiên tiếp tục. Thẩm Minh phối hợp với trở lại người chủ trì mấy vấn đề, kế tiếp là truyền thông đặt câu hỏi. Truyền thông mặc dù không ngờ tới sẽ là như thế một cái tình huống, nhưng tùy cơ ứng biến, các loại sắc bén vấn đề liền sách ra. Trước đó công ty chuẩn bị qua, nhưng hiện trường truyền thông còn có thật nhiều cùng ếp chưa quen thuộc phóng viên. Thẩm Tổng, xin hỏi ngài thân là Thẩm thị trưởng tử, đối với Thẩm thị tập đoàn phá sản có cảm tưởng gì? Thẩm Minh thanh âm lạnh nhạt. 5 năm trước ta bị trục xuất Thẩm gia, cùng Thẩm gia không có quan hệ, bởi vậy ta không có bất kỳ cái gì cái nhìn. Thẩm Tổng, chúng ta đều giảng cứu một cái tình nghĩa, liền xem như dạng này, ngài khoanh tay đứng nhìn, phải chăng có chút mất nhân tính? Thẩm Tổng, ngài đã thân là ếp, cứu Thẩm thị tập đoàn cũng bất quá là chuyện một câu nói. Ngài là gì tuyệt tình như thế, liền điểm ấy tình nghĩa đều không có, về sau ai còn dám cùng ếp hợp tác? Phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi. Thẩm Minh cũng yêu nguyên chấn định. Công ty chế độ không thể bởi vì cá nhân nguyên nhân bất công. Thẩm thị tập đoàn cũng không đáng công ty mạo hiểm. Vì kế tiếp, hắn câu trả lời này trực tiếp đẩy lên công ty bên trên. Đây không phải một mình hắn có thể quyết định sự tình, cho dù hắn hiện tại là ếp. Phóng viên mặc kệ đưa ra nhiều xảo trá vấn đề, Thẩm Minh đều có thể ứng phó tự nhiên. Sơ Tranh bị những người này làm cho có chút không kiên nhẫn, đèn lát còn không ngừng tránh. Thẩm Minh tựa hồ phát giác được Sơ Tranh không đúng lắm. Đặt câu hỏi có thể kết thúc. Hắn nghiêng người cùng người chủ trì nói. Người chủ trì nhìn hiện trường cũng hơi không khống chế được, vội vàng kết thúc đặt câu hỏi khâu. Bạch Tổng. Trong đám người, Bạch Phụ một mặt âm trầm nhìn xem trên đài, nghe thấy người gọi mình, vội vàng thu liếm lại thần sắc. Bạch Tổng, ngày hôm nay thật đúng là ra ngoài ý định a. Đúng vậy a. Bạch Phụ phụ họa. Thẩm thị tập đoàn đổ. Cái này lại lên tới một cái Thẩm Minh. Còn đang ép. Ta nghe nói Bạch Tổng trước đó tại bàn bạc ép. Liền không nghe thấy một chút tiếng gió. Bạch Phụ cười khổ. Ta vừa cùng ép cùng một tuyến. Nơi nào có thể biết những thứ này. Ép giữ bí mật làm việc làm được tốt như vậy. Đoán chừng nội bộ nhân viên đều không có nhiều người biết. Ha ha ha, cũng thế. Bạch Phụ nhìn về phía trên bàn quang mang vạn trưởng nam nhân, trong lòng một trận cổ quái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 567 ta là em gái ngươi 22. Giống như Bạch Phụ tâm tình phức tạp. Còn có người của Tống gia. Bọn họ lui Thẩm Sơ Tranh hôn ước, mặc dù là Sơ Tranh lui. Nhưng là người nhà họ Tống kiên trì cảm thấy là hắn nhóm lui. Lúc này trông thấy Thẩm Minh, đáy lòng sao có thể không phức tạp. Ước là cách địa phương nào bọn họ những này người hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng ước liên hệ. Có đôi khi còn phải xem người ta sắc mặt làm việc. Ếp liên quan đến ngành nghề quá rộng. Địa vị cũng cao hơn bọn họ quá nhiều. Nghĩ đối bọn hắn xử lý cái gì. Kia cũng bất quá là chuyện một câu nói. Nếu là sớm biết là như thế này, bọn họ nơi nào sẽ sách từ hôn việc này. Chiếu hắn hiện tại để Sơ Tranh biểu diễn, cảnh cáo đám người hành vi đến xem, đây là 10 phần yêu thương cô muội muội này. Đem Thẩm Minh muội muội lấy về nhà, đó chính là cầm tới ép giấy thông hành. Người nhà họ Tống cho dù hối hận ruột đều thanh cũng vô dụng. Thẩm tổng tuổi trẻ tài cao a, chúc mừng chúc mừng, đây là lệnh muội thẩm tổng chúc mừng a, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Thẩm tổng, Thẩm Minh mang theo Sơ Tranh quá khứ. Trên đường đi tất cả đều là chúc mừng âm thanh. Còn trong này có bao nhiêu chân tình, ai cũng không biết. Sơ Tranh thân là Thẩm Minh muội muội, lúc này xuất hiện ở đây, chúng người hiểu đến một cái tín hiệu. Coi như Thẩm gia phá sản, nàng vẫn là Thẩm Minh muội muội. Trước đó được chứng kiến Sơ Tranh bại gia người, lúc này tựa hồ cũng hiểu được. Người phía sau nhà có một người ca ca chỗ dựa, tự nhiên có tiền xài. Tiệc tối kết thúc, Thẩm Minh uống nhiều rượu. Lúc này toàn thân đều mang mùi rượu. Cùng hắn khí tức trên thân hỗn hợp lại cùng nhau, không tính khó ngửi. Muội muội, ta cùng Thẩm Minh nói hai câu có thể chứ? Giải Nguyệt Bùi đứng tại ngoài xe. Sơ Tranh nhìn Thẩm Minh một chút, dẫn theo dưới làn váy xe. Giải Nguyệt Bùi đem chìa khóa xe của mình cho Sơ Tranh, muội muội đi ngồi trên xe cũng đừng lạnh. Xe cửa đóng lại, Giải Nguyệt Bùi cùng Thẩm Minh trong xe trầm mặc. Ngày hôm nay thế nào? Giải Nguyệt Bùi đánh vỡ trầm mặc. Nên gặp đều gặp. Thẩm Minh thanh âm có chút trầm thấp, bọn họ càng cảm thấy hứng thú ta cùng Thẩm gia ăn oán. Đây là đương nhiên, nếu có thể kéo ra một chút tin tức đến lúc đó ngươi chính là mục tiêu công kích. Giải Nguyệt Bùi nói, ngươi cũng phải cẩn thận xử lý. Ân. Giải Nguyệt Bùi liếc hắn một cái. Hỏi trọng điểm bên trên. Ngươi cùng Thẩm Sơ Tranh. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Minh giật quần lính. Ngươi cảm thấy là cái gì cũng không thể là ta nghĩ như vậy à? Thẩm Minh nhìn về phía Giải Nguyệt Bùi. Trầm mặc. Giải Nguyệt Bùi. Thật lâu Giải Nguyệt Bùi che lấy đầu. Ngươi điên rồi sao? Kia là muội muội của ngươi à? Có quan hệ gì? Thẩm Minh nhìn qua hư không, lại không có quan hệ máu mủ. Hở Giải Nguyệt Bùi sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Ngươi cho rằng năm đó ta vì cái gì cứ như vậy bị đuổi ra Thẩm gia? Thẩm Minh thanh âm lãnh đạm. Giải Nguyệt Bùi cũng cảm thấy đối với con ruột làm được tuyệt tình như thế, có chút không quá bình thường. Hiện tại Thẩm Minh chính mình nói ra, hết thảy đều nói thông được. Giải Nguyệt Bùi tâm tình phức tạp xuống xe, vừa nghiêng đầu phát hiện mình xe không thấy. Giải Tổng, Sơ Tranh tiểu thư nói đi về trước, mượn một chút xe của ngươi. Lâm Dương đi tới, có chút yếu ớt đạo, hắn muốn làm sao cùng Thẩm Tổng bàn giao a? Giải Nguyệt Bùi. Lâm Dương lên xe cũng chở Thẩm Minh rời đi. Giải Nguyệt Bùi. Không phải các ngươi liền đem ta bỏ ở nơi này, các ngươi là ma ruột sao? Giải Nguyệt Bùi chửi nhỏ một tiếng. Nghe thấy có nữ hài tử thanh âm truyền đến, ngẩng đầu lại là một mặt tao bao ý cười. Ha ha. Mỹ nữ. Để ý chở ta đoạn đường sao? Bên kia nữ hài tử cúp điện thoại, nhíu mày hỏi. Đi chỗ nào nha? Giải Nguyệt Bùi thâm tình. Trong lòng ngươi. Phúc phúc. Nữ hài tử cười ra tiếng, biếu biếu cái cằm, lên xe đi. Sơ Tranh trước quay về chung cư, an tĩnh hoàn cảnh làm cho nàng tâm tình tốt hơn nhiều. Nàng nằm ở trên giường, tiếng mở cửa cùng Lâm Dương tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến, tiếp lấy bên ngoài an tĩnh lại. Sơ Tranh không có ý định ra ngoài. Nằm ở trên giường ập ủ buồn ngủ. Kết quả buồn ngủ không có sử dụng ra đến, Thẩm Minh trước tiến đến. Hắn vừa tắm rửa xong, trên thân liền trùm khăn tắm, giọt nước theo hắn cơ bụng trượt xuống ẩn vào trong khăn tắm. Nam nhân không mặc quần áo thời điểm lại là một loại khác đẹp trai. Sơ Tranh tại khi hắn đi vào liền ngồi dậy, phòng ngươi tại sát vách. Ân. Thẩm Minh ứng một tiếng, nhưng cũng không hề rời đi ý tứ, ngược lại hướng phía Sơ Tranh đi qua. Bên giường có chút hạ xuống, Sơ Tranh rơi vào nóng hổi ôm ập. Sơ Tranh bị Thẩm Minh ép ngã xuống giường. Hắn thân thể bao trùm lên đến. Nóng hổi da thịt dán nàng. Nóng bỏng hôn cũng tiếp theo. Mà tới. Sơ Tranh hãm tại mềm mại trên giường, nam tính hốc môn kích thích nàng giác quan. Bảo bối. Thẩm Minh lẩm bẩm. Nam nhân thâm trầm trong con mắt nhuộm dục niệm, để hắn nhìn qua thiếu đi mấy phần thanh lãnh. Thẩm Minh bắt đầu bất mãn ở đây. Cánh môi rời xuống đến Sơ Tranh cái cổ. Nhẹ mềm nóng bỏng liếm láp. Để Sơ Tranh hô hấp có chút biến hóa. Nàng đẩy Thẩm Minh. Thẩm Minh nâng lên mắt. Bảo bối tựa hồ biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì. Hắn nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ. Ta không làm. Ngươi nặng quá. Sơ Tranh bất mãn còn tốt nóng. Mấu chốt là nơi đó đính đến nàng không phải rất dễ chịu. Thẩm Minh ôm Sơ Tranh xoay người. Kia bảo bối hôn ta. Sơ Tranh chống đỡ ra trải giường. Tựa hồ đối với cái tư thế này tương đối hài lòng. Không có cự tuyệt Thẩm Minh. Thẩm Minh phát hiện mình cho mình đào cái hố. Hắn bị hôn đến toàn thân khô nóng. Lại cái gì đều không làm được. Bảo bối buông ra tay của ta. Thẩm Minh thanh âm khàn giọng. Ta thích dạng này. Sơ Tranh nói nghiêm túc. Ta không thích a. Thẩm Minh đương nhiên không thể nói thương lượng lỏng một cái tay. Bảo bối. Ngươi tốt nhất đúng hay không. Sơ Tranh thật lòng nghĩ nghĩ. Cuối cùng lắc đầu. Giam cấm hai tay của hắn. Không có buông ra. Thẩm Minh. Thẩm Minh khó chịu. Cồn hậu kình đi lên. Đầu óc có chút mê man. Thân thể tựa hồ cũng không có khí lực gì. Sơ Tranh đè ép khí lực của mình. Không khỏi lớn. Hắn nằm ở trên giường, nhậm trên thân thiếu nữ hôn. Hắn đều không nhớ rõ mình là thế nào chịu đựng quá khứ, cuối cùng ngủ. Buổi sáng. Trên giường hỗn loạn tưng bừng. Hắn khăn tắm trên người sớm liền không biết nơi nào đi. Để trần thân thể dán thiếu nữ thân thể mềm mại. Thiếu nữ núp ở trong ngực hắn, tay còn nắm vuốt hắn thủ đoạn. Thẩm Minh thử động dưới, thiếu nữ rất nhỏ nhíu mày theo bản năng bắt càng chặt hơn. Bảo bối buông ra. Thẩm Minh thấp giọng tại Sơ Tranh bên tai nhẹ hống. Đừng làm rộn. Sơ Tranh bất mãn đem hắn ôm lấy, ta ôm dễ chịu, hôn cũng dễ chịu. Thẩm Minh. Song Thẩm Minh cảm giác được thân thể của mình biến hóa rõ ràng. Hắn hít sâu tốt mấy hơi thở. Thẩm Minh đem người ôm vào trong ngực. Hôn một chút nàng cái trán. Bảo bối. Ngươi đem ta nhìn gần chết. Về sau ta nhìn ngươi làm sao bây giờ ạ. Sơ Tranh cọ sát dưới, ôm hắn ngủ tiếp. Thẩm Minh. Thẩm Minh thề, về sau hắn không có việc gì sẽ không lại trêu chọc nàng. Tại nàng không thành niên trước đó, cuối cùng chịu tội chỉ là hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 568 ta là em gái ngươi 23 Sơ Tranh lại ngủ một canh giờ. Nàng đứng lên. Thanh lãnh con ngươi nhìn về phía bị nàng ôm người. Một lát sau gục đầu xuống tại nam nhân cánh môi hôn một cái, sau đó tự nhiên xuống giường rửa mặt. Thẩm Minh. Thẩm Minh tranh thủ thời gian về phòng của mình. Sơ Tranh rửa mặt xong ra, Thẩm Minh đã tại làm điểm tâm, Lâm Dương ngồi ở phòng khách cho Thẩm Minh niệm tin vắn. Lâm Dương vốn là tùy ý quét mắt một vòng. Có thể ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên cổ. Hắn lập tức bối rối rủ xuống ánh mắt. Làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sơ Tranh đi đến phòng bếp, dựa vào biên giới nhìn Thẩm Minh làm điểm tâm. Thẩm Minh đem ngược lại tốt sữa bò đưa cho nàng. Ánh mắt tiếp xúc đến thiếu nữ trên cổ vết tích. Đưa ra tay thay nàng sửa sang lại quần áo. Bảo bối. Không muốn lộ ra. Sơ Tranh lơ đễnh. Vì cái gì đây không phải hắn hôn sao còn ghét bỏ sao. Thẩm Minh. Thẩm Minh hạ giọng. Ta không nghĩ người khác nói ngươi không tốt. Nàng cách trưởng thành còn có một năm bị người trông thấy không biết sẽ truyền thành bộ dáng gì. Lần sau không thể hôn ở nơi đó. Ân. Sơ Tranh gật đầu. Nhưng không có chút nào che giấu ý tứ. Nàng một động tác. Mập mờ vết tích liền như ẩn như hiện. Tại nàng da thịt trắng nón bên trên. Không khỏi có chút mê người. Thẩm Minh. Thẩm Minh đem Lâm Dương đuổi đi trực tiếp cho Sơ Tranh xin nghỉ. Các loại vết tích hoàn toàn biến mất mới thả nàng đi học. Sơ Tranh đứng tại Thẩm Minh trước mặt. Nếu không, ngươi tại hôn một cách nàng chỉ mình cổ. Thẩm Minh. Không thể. Thẩm Minh nói. Vì cái gì ngươi đến đi trường học? Thẩm Minh nói, sẽ bị người trông thấy. Đúng a. Cho nên ta để ngươi hôn a dạng này ta cũng không cần đi trường học a. Thẩm Minh đem Sơ Tranh đưa tới trường học. Sơ Tranh có chút chưa từ bỏ ý định. Ngươi thật sự không hôn. Thẩm Minh rất hoài nghi. Đến cùng là hắn đối nàng ý đồ bất chính. Vẫn là nàng đối với mình ý đồ bất chính. Sơ Tranh cuối cùng thất vọng mang theo túi sách vào trường học. Lão đại, Tiểu mập mạp kêu nàng đuổi theo ăn điểm tâm sao nếm qua. Tiểu mập mạp mắt nhỏ quay tròn chuyển hai vòng, lão đại, vừa rồi đưa ngươi đến chính là không phải ngươi ca ca ăn. Lão đại bên ngoài đều nói, ngươi ca ca hắn đối với thẩm thị tập đoàn thấy chết không cứu, một chút tình hôn đều không để ý, lãnh huyết vô tình. Tiểu mập mạp nói phải cẩn thận. Ồ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi, người ca ca này rời đi thời gian dài như vậy, lão đại ngươi phải cẩn thận. Tiểu mập mạp lại nói, sơ tranh. Cẩn thận cái gì, để hắn hôn một chút cũng không chịu. Sơ tranh mặc dù không muốn tới trường học, nhưng học tập nàng vẫn là thật lòng đối đãi. Vương giả hào cũng phát hiện, nó nhà tiểu thư tỷ có một cái kỹ năng bị động. Chỉ cần học đồ vật tương đối thực dụng, nàng đều sẽ đi tìm hiểu học tập. Nhàm chán đồ vật, nàng liền lười nhắc học được, thậm chí đều không nghĩ nhìn nhiều. Liên quan tới Thẩm Minh những tin tức kia, rất nhanh liền bị áp xuống tới. Thẩm Minh thân phận bây giờ cũng không phải ai cũng có thể dung chuyển. Không ai nguyện ý đi đắc tội hắn. Chuyện này dần dần liền không ai nói chuyện. Về phần Thẩm Thị tập đoàn, đã trở thành quá khứ. Minh khác biệt vội vàng hoàn thành Vương Bát Đản đột nhiên tuyên bố loạn thất bát tao thu mua nhiệm vụ. Cũng không có thời gian đi chú ý Thẩm Minh đang làm cái gì. Thẩm Minh gần đây tựa như bề bộn nhiều việc. Sơ tranh có đôi khi ngủ thiếp đi, hắn mới trở về. Sau đó đem nàng làm tỉnh lại. Cuối cùng bị sơ tranh không lưu tình chút nào ném ra. Thẩm Minh đánh thức nàng mấy lần đi sau hiện hậu quả nghiêm trọng. Về sau cũng không dám lại đánh thức nàng. Sau khi trở về yên lặng ôm nàng ngủ. Khoảng thời gian này Tống Cảnh cùng Bạch Vũ Giao mười phần an phận. Đảo mắt tới gần tốt nghiệp. Lão đại, ngươi muốn thi cách nào? Trường học tiểu mập mạp lo lắng. Cách nào đều được. Tiểu mập mạp nhìn sơ tranh một chút. Lão đại, học bá không biết học cha đắng a. Ngươi có tiền, nghĩ đi chỗ nào không được nói thì nói như thế. Có thể cha ta nói, ta nếu là thi không khá, hắn gánh không nổi người này, muốn ngừng ta tạp. Sơ tranh nghĩ nghĩ, thật lòng đưa ra đề nghị, nếu không tìm người thay mặt thi. Tiểu mập mạp kinh dị. Lão đại nhìn xem rất nghiêm túc một người a, sao có thể nói ra lời như vậy. Sơ tranh căn bản cũng không phải là cái gì thủ quy củ người. Dùng nàng tới nói, quy củ của nàng chính là không có quy củ. Bởi vậy nàng nói ra cái này lời hoàn toàn không có mao bệnh. Quên đi thôi, hiện tại cũng không phải trước kia, tiến trường thi đều soát mặt. Tiểu mập mạp tiếp tục khóc chít chít. Lão đại, ta nếu là không có thi đậu, ngươi liền quên ta đi. Sơ tranh, đã quên hắn cái gì, hắn cho mình tăng thêm cái gì kịch, rốt cuộc khảo thí ngày đó vẫn là tới. Tiểu mập mạp thi xong ra hãy cùng sơ tranh trước mặt gào, gọi là một cách thương tâm. Không biết còn tưởng rằng sơ tranh cặn bã hắn. Các loại tiểu mập mạp khóc xong, sơ tranh rời đi trường học. Thẩm Minh đã chờ ở bên ngoài. Vô số tiếp trường học xe sang trọng bên trong, ùn ùn nhốn nháo. Chỉ có xe của hắn bốn phía lưu lại một mảnh khu vực chân không. Thẩm sơ tranh thật đúng là tốt số a, cái này thẩm ra không có, còn có một người ca ca. Thẩm Minh rất đẹp trai a, mà lại hắn còn không có bạn gái đâu, tuổi trẻ tài cao. Rất muốn gả a, nằm mơ đi. Người ta sẽ coi trọng ngươi, nếu là sớm biết, nên cùng thẩm sơ tranh tạo mối quan hệ. Ai, các ngươi có không phải không thấy, nàng căn bản không để ý tới người, còn ngại ồn ào. Đó cũng là trước kia các ngươi như vậy đối nàng. Muốn lúc trước đối nàng tốt đi một chút. Bây giờ người ta có thể như vậy, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lúc trước ngươi làm sao không đúng nàng tốt đi một chút. Sơ tranh đóng cửa xe, đem bên ngoài tiếng ồn ào ngăn cách. Thẩm Minh nghiêng thân tới hôn nàng. Thẩm Minh họ hàng gần nhất đến càng ngày càng dài. Sơ tranh lấy hơi trễ, khóe mắt có chút sinh lý tính đỏ. Phối hợp nàng kia mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, lộ ra dị dạng kích thích. Thẩm Minh kịp thời khống chế lại mình, kéo ra mình và sơ tranh khoảng cách. Sơ tranh rủi rủi mắt, thanh âm lãnh đạm, ngươi có sành tiếp bảo bối nhất định phải có sành. Ta lên xe thời điểm nhìn Lâm Dương nhanh khóc. Sơ tranh khôi phục bình thường, khóe mắt đỏ ửng cũng biến mất. Lâm Dương ở phía trước làm gì? Thẩm Minh xoa bóp khuôn mặt nàng. Nói sang chuyện khác. Muốn lên trường học nào, Thẩm Minh nói chính là muốn lên trường học nào, mà không phải thi đậu trường học nào. Nói cách khác, chỉ cần Sơ Tranh mở miệng, hắn liền có thể làm cho nàng bên trên cái kia trường học. Đi đâu cái trường học nàng thật sự không có cân nhắc qua, thật là phiền phức. Sơ Tranh bất mãn Thẩm Minh bóp mình, không nhịn được né tránh, đều được. Thẩm Minh có chút nhíu mày, vậy ca ca quyết định ăn. Thẩm Minh nắm vuốt Sơ Tranh ngón tay, bảo bối, còn một tháng nữa ngươi liền sinh nhật. Ăn sinh nhật mà thôi, có cái gì đáng đến đặc biệt, đừng nói rõ. Thẩm Minh phá nàng chóp mũi, 18 tuổi nữa nha. Sơ Tranh mặt không biểu tình, ăn. Thẩm Minh thấy mình ám chỉ vô dụng, cũng không có nói tiếp. Chỉ là nói, tháng sau ta mang bảo bối đi ra ngoài chơi mà có được hay không. Sơ Tranh muốn cự tuyệt, nhưng ngấm lại thẻ người tốt yêu cầu, không thể cự tuyệt. Bởi vậy kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ gật gật đầu. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 569 ta là em gái ngươi 24 nghỉ phép địa điểm ở một tòa trên hải đảo. Đất liền khí trời nóng bức. Hải đảo khí hậu nghi nhân. Phi thường thích hợp nghỉ mát. Thẩm Minh ở đây mua sắm một căn biệt thự, tựa hồ dự định cùng Sơ Tranh ở đây ở một thời gian ngắn. Hải đảo rất lớn, giải trí công trình đông đảo, sống phóng túng đầy đủ mọi thứ. Bảo bối, ra ngoài đi một chút, Thẩm Minh bảo nàng. Bọn họ đều đến 2 ngày, cho tới bây giờ ngày ấy, Sơ Tranh liền không có bước ra qua cửa phòng. Sơ Tranh nằm trên ghế salon, không muốn nhúc nhích, không đi. Thẩm Minh đi qua thăm dò nàng cái trán, quan tâm hỏi thế nào, nơi nào không thoải mái không có. Chính là lười nhác động. Bên ngoài còn ồn ào, lãng phí thời gian, không đi. Kia tại sao không đi, Thẩm Minh cúi người. Để Sơ Tranh đáy mắt chỉ có hắn. Hắn hôn một chút nàng. Không nghĩ ta cùng ra ngoài không muốn động. Nằm tốt bao nhiêu tuyệt không biết hưởng thụ. Ta lái xe. Minh khác biệt mặt không thay đổi cự tuyệt. Thẩm Minh không làm gì được Sơ Tranh. Ngươi nói nàng nếu là cả ngày nghĩ đến bên ngoài chạy, hắn đại khái còn có thể sinh khí, đem nàng giam xuống tới. Nàng lại la ó, đại môn không ra nhị môn không dặm. Cái này khiến hắn làm sao phát huy. 10 ngày sau, Sơ Tranh trước sinh nhật tịch. Thẩm Minh để cho người ta đem biệt thự bố trí một phen, Sơ Tranh không chút nào để ý. Thẩm Minh tao bao giải nguyệt bùi xuyên lòe lòe quần bãi biển thẳng đến đình viện tiến đến. Tư thế kia, cùng thất lạc nhiều năm thân huyên để gặp mặt giống như. Giải nguyệt bùi ngươi tên hỗn đàn, giọng nữ từ phía sau vang lên. Giải nguyệt bùi sắc mặt biến đổi. Kịp thời phanh lại. Đổ về đi. Bang nữ hải tử đem hành lý lấy xuống. Cấp tốc đẩy hành lý xông tới. Giải nguyệt bùi mở ra cánh tay muốn ôm Thẩm Minh. Hắn còn không có đụng phải Thẩm Minh, thủ đoạn đột nhiên bị người bắt được, tiếp lấy cả người lui về sau. Đụng vào đằng sau cùng lên đến nữ hài tử. Nữ hài tử bị đâm đến không nhẹ. Cầm lên túi liền hướng giải nguyệt bùi trên thân chào hỏi. Ngươi muốn đụng chết lão nương a. Giải nguyệt bùi một mặt vô tội, trừng mắt về phía đứng tại Thẩm Minh bên người Sơ Tranh. Tiểu nha đầu này khí lực làm sao lớn như vậy. Thẩm Minh không biết Sơ Tranh vì sao lại đột nhiên động thủ. Nhưng tâm tình của hắn rất tốt. Sao ngươi lại tới đây, Thẩm Minh lên tiếng. Bên kia nữ hài tử trong nháy mắt an tĩnh lại. Sửa sang lại dung nhan. Lộ ra mỉm cười. Giải nguyệt bùi sờ cách đầu, hét lên cô nai nai, ngươi cũng chớ giả bộ được hay không, ta nhìn hãi đến hoảng. Còn không có đổi, Thẩm Minh ánh mắt tại trên người cô gái đảo qua. Giải nguyệt bùi kết giao bạn gái đều là ngày ném hình. Cách này đều nhanh nửa năm còn không có chia tay. Thẩm Minh đều cảm thấy kỳ quái. Ai? Giải nguyệt bùi thở dài. Quả quyết nói sang chuyện khác. Ngươi liền định tại cửa ra vào chiêu đãi ta. Thẩm Minh tránh ra. Ra hiệu bọn họ đi vào. Nữ hài tử một mặt ngại ngùng tiếu tiếu. Dấm lên tiểu toái bộ đi vào bên trong. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm còn lộ ra 10 phần hữu hảo mỉm cười. Sơ Tranh dáng dấp thật là dễ nhìn. Dáng người cũng tốt. Tại sao lại bị giải nguyệt bùi con heo này cho ủi đây. Giải nguyệt bùi biểu thì rất oan uổng. Rõ ràng là nàng đến ủi mình giải nguyệt bùi xem như gặp gỡ khắc tinh. Đương nhiên đáy lòng của hắn cũng hẳn là thích nữ hài tử này. Bằng không thì chỉ bằng hắn cha nam thể chất. Há có thể cứ như vậy nhận. Biệt thự nhiều hai người. Chớ nói chi là còn có một cách tùy thời tùy chỗ. Một người đều có thể này giải nguyệt bùi. Trong biệt thự nháo đằng. Thẩm Minh cũng không phải là nói nhiều người. Sơ tranh càng không cần phải nói. Một câu hận không thể áp xúc thành một chữ. Bởi vậy làm ầm ý chỉ là giải nguyệt bùi cùng cái kia gọi dư đọc một chút nữ hài tử. Vị cô nương này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, mười phần làm người thương yêu yêu. Có thể thực tế lại là cách bưu hãn hạng người thật sự đánh nhau, giải nguyệt bùi chỉ có thể cầu xin tha thứ phần. Dư đọc một chút lôi kéo sơ tranh nói chuyện, phòng khách chỉ còn lại giải nguyệt bùi cùng Thẩm Minh. Ngươi thích nàng giải nguyệt bùi tùy tiện nằm trên ghế salon. Nghe thấy Thẩm Minh vấn đề, tao tức giận cười nói, mỹ nhân ta đều thích. Thẩm Minh nhíu mày. Giải nguyệt bùi lập tức không cười nổi. Đừng nói nữa. Cô nai nai này ta lúc đầu làm sao lại mắt bị mù. Cảm thấy nàng là một cách mềm mại giải ngữ hoa đâu nghĩ tới đây nửa năm mình qua thời gian. Giải nguyệt bùi hận không thể tìm cỗ máy thời gian xuyên trở về. Còn không phải ngươi giải nguyệt bùi nghĩ đến tại sao mình lại gặp gỡ dư đọc một chút. Lập tức nhảy dựng lên. Nếu không phải ngươi đem ta ném ở nơi đó, ta làm sao lại gặp gỡ nàng Thẩm Minh. Kết hôn thời điểm, nhớ kỹ cảm ơn ta. Giải nguyệt bùi kém chút không có nhảy qua đi đánh hắn. Hắn cảm ơn cái sắm không có đánh chết hắn đều là nhìn tại nhiều năm như vậy về mặt tình cảm ngươi cùng em gái ngươi. Giải nguyệt bùi bát quái sơ tranh thế nào rất tốt. Nàng cứ như vậy tiếp nhận ngươi rồi Thẩm Minh nhẹ gật đầu. Giải nguyệt bùi hiếu kỳ. Nàng biết các ngươi không có quan hệ máu mủ sự tình sao Thẩm Minh đầu ngón tay chụp cổ tay. Nên không biết. Giải nguyệt bùi chập chập hai tiếng, lại hỏi chút loạn thất bát tao vấn đề. Qua rạng sáng, sơ tranh liền 18 tuổi. Bởi vậy bốn người ở đại sảnh làm ầm ý, chủ yếu làm ầm ý chính là giải nguyệt bùi cùng dư đọc một chút. Đợi đến đằng sau chính là Thẩm Minh cùng giải nguyệt bùi uống rượu. Dư đọc một chút cùng sơ tranh ngồi ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Muốn 12 giờ. Giải nguyệt bùi uống đến chóng mặt, đột nhiên chỉ đồng hồ. Thẩm Minh nhìn một chút thời gian, đứng dậy đi lấy bánh kem cùng ngọn nến, giải nguyệt bùi lung la lung lay đi tắt đèn. Gian phòng đột nhiên lâm vào hắc ám. Sơ tranh. Thẩm Minh. Dư đọc một chút, giải nguyệt bùi ngươi là heo sao còn không có châm nến, ngươi quan cái gì đèn giải nguyệt bùi. Giải nguyệt bùi lại đem các loại mở ra, các loại Thẩm Minh đốt nến, các loại tốt rạng sáng. Giải nguyệt bùi la hét bắt đầu hát sinh nhật ca. Ánh nến chiếu vào sơ tranh lãnh đạm mặt, nàng nhìn xem thiêu đốt ngọn nến, hình như có chút hoảng hốt. Bảo bối cầu nguyện. Sơ tranh lấy lại tinh thần, hứa cái gì nguyện bảo bối nghĩ hứa cái gì nguyện sơ tranh lắc đầu, ta không có. Nàng liền muốn trở về. Có thể vật này cũng không phải là nguyện vọng có thể thực hiện. Nhất định phải dựa vào chính nàng. Cầu nguyện vô dụng. Thẩm Minh sửng sốt một chút. Liền ngay cả giải nguyệt bùi cùng dư đọc một chút đều an tĩnh lại. Bị ánh nến làm nổi bật nữ hài tử lúc này bình tĩnh lãnh đạm cho người ta một loại phá lệ xa xôi cảm giác. Thẩm Minh nắm cả sơ tranh vai tại bên tai nàng nói kia bảo bối liền hứa cùng ca ca một mực tại cùng một chỗ. Sơ tranh liếc hắn một cái. Thẩm Minh cầm tay của nàng ca ca cùng ngươi cùng một chỗ hứa nhắm mắt lại. Dư đọc một chút dựa vào giải nguyệt bùi. Nhỏ giọng hỏi, bọn họ đây là cái gì tên thân mật sao giải nguyệt bùi có chút choáng. Cái gì tên thân mật ca ca a hắn chính là nàng ca a. Dư đọc một chút. Giải nguyệt bùi vừa định nói bọn họ không có quan hệ máu mủ. Bên kia sơ tranh đã thổi cây nến. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Dư đọc một chút nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nàng trước đó còn cùng nàng nói mình nam nhân phải nhanh ngủ. Giải nguyệt bùi ở bên kia gọi đọc một chút tới a tới. Dư đọc một chút hít thở sâu một hơi. Làm cái gì cũng không biết bình thường quá khứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 57 chương 570 ta là em gái ngươi 25 cái này nháo trò chính là đến trời vừa rạng sáng nhiều. Giải Nguyệt Bùi 10 phần không muốn mặt mình tại biệt thự tìm cái gian phòng ở lại. Sơ Tranh trở về phòng thời điểm Thẩm Minh đã tại trên bề cửa sổ ngồi bình tĩnh nhìn bên ngoài cảnh đêm. Sơ Tranh trông thấy nam nhân kia liền nhớ lại trước đó dư đọc một chút cùng lời của mình đã nói. Nam nhân muốn ngủ mới đủ vốn. Thẩm Minh nhảy xuống bề cửa sổ, đi đến Sơ Tranh trước mặt cầm bả vai nàng, bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Ân, bảo bối không có biểu thì sao ngươi cho ta nói sinh nhật vui vẻ. Ta còn muốn cái gì phiếu bày ra sao? Sơ Tranh biểu thì có chút không hiểu thẻ người tốt tư duy. Thẩm Minh đắt lại gần, bảo bối, hả? Cảm ơn Thẩm Minh. Sơ Tranh gặp Thẩm Minh không nói lời nào, cầm quần áo đi tắm rửa. Thẩm Minh nhìn xem Sơ Tranh tiến phòng tắm, tiếng nước rầm rầm vang lên. Khoảng thời gian này hắn mặc dù cùng Sơ Tranh cùng giường chung gối, nhưng hắn trừ hôn nàng cũng không có làm qua quá giới hạn sự tình. Phòng tắm là đánh bóng, hắn có thể trông thấy bên trong uyển chuyển cái bóng. Bảo bối của hắn 18 tuổi. Thẩm Minh có chút miệng đắng lưới khô. Hắn đi qua gõ cửa. Bảo bối, ta và ngươi cùng nhau tắm có được hay không? Bên trong thanh âm dừng lại. Sơ Tranh thanh âm truyền tới. Vì cái gì? Thẩm Minh, ta nghĩ tẩy. Ta lập tức liền rửa sạch. Sơ Tranh chỉ là trở về một câu như vậy, sau đó thanh âm tiếp tục vang lên. Thẩm Minh. Thẩm Minh thử đẩy cửa, phát hiện là khóa trái. Quả nhiên sau 3 phút Sơ Tranh liền phủ lấy váy ngủ ra, nàng ra hiệu Thẩm Minh đi tẩy. Thẩm Minh rửa xong ra, Sơ Tranh dựa vào bể cửa sổ gọi điện thoại, lúc này trong nước có lẽ còn là ban ngày. Ăn, ta đã biết. Thẩm Minh từ phía sau ôm lấy nàng, nóng bỏng cánh môi rơi vào cổ nàng bên trên. Sơ Tranh nghiêng nghiêng đầu tiếp tục cùng người bên kia nói chuyện. Thẩm Minh không ngừng quấy rầy nàng, Sơ Tranh mặt không đổi sắc kể xong ta chỉ thấy kết quả. Sơ Tranh cúp điện thoại. Thẩm Minh đưa điện thoại di động từ trong tay nàng rút đi. Đặt ở trên bề cửa sổ. Ngồi chỗ cuối đưa nàng ôm lấy. Phóng tới trên giường. Thẩm Minh chống đỡ thân thể, nhìn xuống dưới thân người, bảo bối. Sơ Tranh ánh mắt trong suốt. Ăn Thẩm Minh cố ý cọ sát nàng. Bảo bối. Đưa quà sinh nhật của ngươi thích không ngươi đưa ta cái gì rồi hắn ngày hôm nay rõ ràng cái gì đều không có đưa. Thẩm Minh chèn họng dưới, cúi đầu xuống ngậm lấy nàng cánh môi, có chút trừng phạt tính cắn cắn thanh âm khàn khàn ta. Đừng cắn. Sơ Tranh thối lui, ngươi cái gì Thẩm Minh? Thẩm Minh hít sâu. Âm cuối trong mang theo dụ hoặc. Bảo bối. Ta đem mình tặng cho ngươi làm quà sinh nhật. Ngươi thích không ngươi vốn chính là ta. Sơ Tranh nhẹ trao lại, không cần ngươi đưa. Hắn muốn chạy sao ăn, ngươi. Thẩm Minh hôn nàng, mềm mại xúc cảm, mang theo nhỏ xíu. Tê dại, như rơi vân đoan. Bàn tay hắn rời xuống, vung lên ngủ dưới váy lộ ra thiếu nữ tốt đẹp thân thể hiện lên hiện tại hắn dưới thân. Bảo bối. Thẩm Minh thanh âm khàn khàn. Âm cuối đều là chọc người gợi cảm. Có thể chứ hắn nhẫn nại lấy trưng cầu ý kiến của nàng. Sơ Tranh gương mặt có chút đỏ ửng. Lãnh đạm cùng xa cách cảm giác không có như vậy nồng đậm. Nhưng trên người nàng yêu nguyên lộ ra khí tức lãnh liệt. Thiếu nữ đột nhiên dùng sức, xoay người mà lên. Thẩm Minh vừa muốn nói chuyện. Lại bỗng nhiên thở hốc vì kinh ngạc. Trên thân nữ hài tử tựa hồ mộng dưới. Một lát sau cúi đầu xuống. Gắt gao đè lại hắn thủ đoạn. Đừng nhúc nhích. Thẩm Minh hai tay bị giam cầm ở đầu hai bên, nhẹ giọng hỏi nàng có phải là đau còn tốt. Sơ Tranh chấn định nghĩ. Sau đó nên làm cái gì tới Thẩm Minh bảo trì cái tư thế này. Trên thân nữ hài nửa ngày không có động tĩnh. Hắn khó chịu đồng hạ. Bảo bối kia một chút tựa hồ để Sơ Tranh hồi ức đến điểm mấu chốt. Ngươi đừng nhúc nhích ta đang ngẫm nghĩ Thẩm Minh. Ta khó chịu a. Thẩm Minh rất muốn đồng thủ. Đáng sợ Sơ Tranh một hồi không vui. Loại sự tình này. Có thể không ép buộc đương nhiên là không ép buộc tốt. Hắn không muốn để cho nàng lần thứ nhất lưu lại chính là không vui hồi ức. Nhưng Thẩm Minh về sau nhiều lần hồi tưởng đây tuyệt đối là hắn không vui hồi ức. kìm nén đến quá khó tiếp thu rồi, tối hôm qua chơi đùa lợi hại, Sơ Tranh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Gương mặt dựa vào Thẩm Minh lồng ngực, nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ, xúc cảm thật tốt. Bảo bối, sáng sớm cứ như vậy sờ ta. Giọng nam trầm thấp tải vang lên bên tai, tận lực bồi tiếp một cái kín không kẽ hở hôn. Thẩm Minh đem Sơ Tranh ôm vào phòng tắm, nhường cho nàng tắm rửa. Ta mình có thể. Ai biết Thẩm Minh trực tiếp tiến vào bồn tắm lớn, ta và ngươi cùng nhau tắm. Rất chen chúc. Thẩm Minh đem người mò được trên người mình, ấm áp nước lắc lư, phát ra soạt thanh âm. Dạng này liền không lấn. Sơ Tranh. Cái này cũng không thể thay đổi, bồn tắm lớn cũng chỉ có chuyện lớn như vậy. Thực Thẩm Minh tắm tắm liền bắt đầu không thành thật. Bảo bối, gọi ca ca. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Gọi ca ca. Thẩm Minh bỗng nhiên bước ra, chống đỡ lấy nàng, mơ màng con ngươi tràn đầy dụ hoạt, ngoan. Sơ Tranh nhíu mày, tại Thẩm Minh dụ hống thanh âm dưới, một tay lấy hắn đè lại. Thẩm Minh. Nửa giờ sau, Thẩm Minh nằm trong bồn tắm, giờ khóc giờ cười nhìn xem Sơ Tranh mặc quần áo. Vì cái gì nhà hắn muội muội cùng nghĩ tới hoàn toàn không giống thẹn thùng đâu, thận trọng đâu, nàng dĩ nhiên án lấy chính mình. Thẩm Minh lúc xuống lầu, Giải Nguyệt Bùi cùng Dư đọc một chút chính ở phía dưới cãi nhau. Sơ Tranh ngồi ở trên bàn ăn, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem giọng tặc lớn Giải Nguyệt Bùi. Bối cảnh trên bảng không ngừng nhảy lên, thật là phiền, xử lý, thật là phiền, xử lý. Giải Nguyệt Bùi gặp Thẩm Minh xuống tới, lập tức không ồn ào, nhảy đến Thẩm Minh trước mặt, lôi kéo hắn hướng bên cạnh đi. Thế nào? Giải Nguyệt Bùi hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Thẩm Minh lãnh đạm tránh đi Giải Nguyệt Bùi tiếp xúc, đừng đánh nghe chuyện riêng của ta. Ta liền hỏi ngươi thành không thành, về phần ngươi sao? Thẩm Minh lãnh đạm ánh mắt đảo qua Giải Nguyệt Bùi. Giải Nguyệt Bùi lập tức lông tơ dựng lên, giơ hai tay lên, được được được, ta không hỏi. Thẩm Minh không muốn cùng bất cứ người nào chia sẻ hắn cùng Sơ Tranh sự tình, chớ nói chi là như vậy chuyện riêng tư. Giải Nguyệt Bùi người này lãng biển rộng đều không quản được, hắn càng không khả năng cùng hắn nói. Thẩm Minh không nói, Giải Nguyệt Bùi chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Lúc này đã là ăn cơm chưa? Cơm nước xong xuôi, Giải Nguyệt Bùi cùng Dư đọc một chút đều đưa Sơ Tranh lễ vật. Giải Nguyệt Bùi đưa đều là nữ hài tử thích hàng hiệu, Dư đọc một chút thì đưa còn tinh xảo hơn được nhiều. Mà Thẩm Minh liền tài đại khí thô. Đem Sơ Tranh từ 1 tuổi đến 18 tuổi, đưa toàn bộ. Dư đọc một chút cảm động đến nhanh khóc. Nhìn xem người ta. Ngươi lần trước đưa ta cái gì? Giải Nguyệt Bùi, ngươi quả thực chính là đồ cặn bã. Giải Nguyệt Bùi mười phần mộng bức. Ta thì thế nào mà làm sao nằm cũng trúng đạn vậy, ngươi và con người của ta ra chia tay à? Dư đọc một chút một bên lau nước mắt một bên hận hận nói. Vậy không được. Ta đến thay trời hành đạo. Thu ngươi tên cặn bã này. Giải Nguyệt Bùi trợn mắt chừng một cái. Tay lại vỗ vỗ Dư đọc một chút đầu. Trong giọng nói mơ hồ mang theo vài phần cưng chiều. Vậy nhưng thật ủy khuất ngươi.